tối cường thần ý hỗn đô thì 208 chương 4153 lòng chỉ muốn về cái gì một môn tàn khuyết công pháp. Chỉ cần dùng đạo vận thôi diễn một chút, liền có thể bù đắp hết thảy, năng lực này cũng quá nghịch thiên, trách không được. To như vậy Tử Kim Sơn một mạch, nhập đạo người chỉ có chút ít 9 người. Nếu là nhiều một ít nhập đạo cường giả, Tử Kim Sơn một mạch chỉ sợ sớm đã xưng bá toàn bộ Thiên Lan Thánh Giới, mà sẽ không để cho Thiên Lan Thánh Giới tồn tại bát đại thánh địa. Dương Vân Phàm chấn kinh một hồi. Giờ khắc này, hắn trong thoáng chốc cảm giác mình trên thân giống như phủ thêm một tầng thần thánh vầng sáng trí tuệ. Về sau, hắn tùy tiện ngắm liếc một chút tàn khuyết công pháp, liền có thể đem còn lại bộ phận nhẹ nhóm bù đắp. Nếu là một phần sai lầm công pháp, hắn có thể liếc một chút nhìn ra sai lầm, sau đó theo ngón tay chỉ vài cái, khiến người khác kinh động như gặp thiên nhân. Thiên thư tiên sinh, ngươi vì sao hiểu được nhiều như vậy? Đắc ý nghĩ một lát, Dương Vân Phàm nhìn về phía thiên thư khí linh, đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Thiên thư khí linh chỉ là một cái sinh mệnh đặc thù, không có khả năng đạt tới nhập đạo cảnh giới. Hắn có thể hiểu được nhiều như vậy, thật sự là khiến người ta hoài nghi. Rất đơn giản, thiên thư khí linh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó đập đập trong tay mình cái kia một quyển thiên thư ngọc sách. Nói, Vân Phàm công tử, chẳng lẽ ngươi quên sao lão nô bản thể? Cái này một quyển thiên thư ngọc sách liền nắm giữ tương tự công năng. Mà lại bàn về thôi diễn có thể lực, so với bình thường nhập đạo tu sĩ nói ấm càng thêm cường đại. Phổ thông nhập đạo tu sĩ đại khái chỉ có thể nhắm vào mình an hiểu nào đó nhất pháp thì đặc thù công pháp tiến hành thôi diễn cùng bù đắp. Thế mà thiên thư khí linh bản thể chính là một kiện tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo, có thể đối bất luận cái gì pháp tắc thần thông bí thuật tiến được thôi diễn cùng bù đắp. Đương nhiên nó cũng có cực hạn, nó nhiều lắm là chỉ có thể thôi diễn vĩnh hằng cấp bậc công pháp, mà không cách nào thôi diễn nhập đạo cấp bậc công pháp, tỉ như Cửu Thiên Hoàng Minh Kiếm Quyết. Loại này nhập đạo cấp bậc công pháp nó liền không cách nào thôi diễn. Trên thực tế, vô luận là Dương Vân Phàm vẫn là thiên thư khí linh, cho dù là không tang tiên tử, đều không thể dựa vào đạo ấm bên trong đạo vận tới suy đoán Cửu Thiên Hoàng Minh Kiếm Quyết muốn tu luyện môn công pháp này thì phải tự mình thành thành thật thật đi lính ngộ. Vô luận như thế nào, loại này năng lượng vô cùng nghịch thiên, nói thật hiện tại ta đều có một ít không kịp chờ đợi muốn trở lại địa cầu. Tuy nhiên lúc này Dương Vân Phàm thực lực cũng không có bởi vì thành công nhập đạo thu hoạch được tiến bộ trên diện rộng, nhưng hắn cảm giác được chính mình cả người trạng thái hoàn toàn không giống. Tựa như là mở ra chính mình linh hồn gông xiềng, tương lai xuất hiện vô số khả năng. Mặt khác, hắn rất muốn đem chính mình linh hồn hạt tâm bên trong cái kia một tòa liên đài đạo ấm phía trên phượng hoàng hư ảnh dùng điêu khắc đá cụ thể điêu khắc đi ra. Hắn có thể xác định cái này chắc chắn là một môn chí tôn cấp bậc kiếm pháp truyền thừa. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, trở thành Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo đã có một hồi. Cho đến hôm nay, hắn cảm giác mình cuối cùng có thể vì Thục Sơn Kiếm Cung đệ tử lưu lại một môn chí tôn kiếm quyết. Hiện tại hắn hận không thể lập tức trở về địa cầu đi hoàn thành cách này một công lao sự nghiệp. Công tử tâm tình lão ngô có thể lý giải. Thiên thư khí linh sống vô số năm, đương nhiên biết Dương Vân Phàm giờ phút này vui sướng tâm tình. Hắn cười nhạt một tiếng, khuyên nhủ, có điều chủ nhân giao xuống sự tình cũng không thể trì hoãn, còn mời công tử nhanh chóng khiêu chiến nói tận hòa thượng mang về thủy tổ đào mộc. U V Q Q mơ ta trước hoàn thành tam tổ bàn giao sự tình lại trở lại địa cầu. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Xoát sau một khắc, hắn vút qua áo bào, xoay người sang chỗ khác, sải bước hướng về thánh pháp trong chùa mà đi. Ào ào ào, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trên lưng thiên la tán kiếm, vô số đạo lưới kiếm toái phiến tự nhiên tản ra. Mỗi một mai lưới kiếm toái phiến hóa thành một cái thầm chim thần màu vàng ống, lưu chuyển lên địa lửa pháp tắc khí tức, phát ra chiêm chiếp huyết dài thanh âm. Hưu hưu hưu hưu, giờ khắc này vô số thần điểu quay chung quanh tại Dương Vân Phàm bên người, thỉnh thoảng tụ lại, thỉnh thoảng phân tán. Chỉ cần Dương Vân Phàm một cái ý niệm trong đầu, những thứ này thầm chim thần màu vàng ống liền có thể trong nháy mắt hóa thành thần kiếm, thi triển bách điểu triều hoàng cách này kinh thiên lấy một kiếm. Thần kiếm hộ thể như bách điểu triều hoàng thiếu chủ, thật sự là quá phong cách. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tay áo lưu chuyển, ào ào như sao băng đi vào thánh pháp chùa, thanh đồng tiên hạc trong mắt phát sáng, bội phục không gì sánh được. Cái này thiên la tán kiếm kiếm hồn, chính mình lĩnh ngộ cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, đều không cần Dương Vân Phàm bắt chuyện, liền có thể chính mình phát ra công kích. Này bằng với Dương Vân Phàm thêm một cái chí tôn cảnh giới trung tâm nô bộc. Chạy mau ma đầu kia, giết tiến đến thánh pháp trong chùa. Không ít cấp thấp Phật môn tu sĩ nhìn đến Dương Vân Phàm giết vào trong chùa, nhất thời dọa đến toàn thân run rẩy. Vừa mới Dương Vân Phàm vừa rồi tại cửa cùng cửu đại chí tôn đại chiến, trong nháy mắt thì trấn sát 9 người. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Dương Vân Phàm cái này một phần thực lực quả thực có thể so với thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Xoát xoát xoát, giờ khắc này thánh pháp chùa xem như cây đổ bầy khỉ tan, vô số Phật môn đệ tử một đường từ sau núi chạy đi, đầu cũng không dám hồi. Hiếp yếu sợ mạnh, nhân tính đã là như thế. Vô luận Phật ma, Dương Vân Phàm cũng không để ý đến bọn họ, tùy ý những người này rời đi. Hắn tại thiên la tán kiếm bảo hộ phía dưới, một đường dọc theo trong sân đá cuội trải thành đường nhỏ, hướng về nói tận hòa thượng thiện phòng mà đi. Thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta đều biết ngươi không phải chân chính ma đầu. Đã như vậy, không bằng bỏ xuống đồ đao, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Thí chủ oan oan tương báo, đến khi nào một đường lên, có mấy cái thánh pháp chùa trưởng lão muốn khuyên bảo Dương Vân Phàm bỏ xuống đồ đao, không muốn lại tạo giết hại. Bất quá bọn họ sợ chính mình bước trước đó 9 đại cao tăng theo gót, cho nên không dám tới gần Dương Vân Phàm, chỉ dám xa xa phát ra đề nghị. Bổn tỏa cũng không phải là khát máu người, lần này đến thánh pháp chùa chỉ vì khiêu chiến nói tận hòa thượng. Các ngươi những người này không liên quan, đều mau chóng rời đi. Không phải vậy, bổn tỏa kiếm nhưng không mọc mắt. Dương Vân Phàm nghe tâm phiền, phất ốm tay áo một cái. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt quanh người hắn quanh quẩn vô số thần điểu, bên trong trăm năm có mấy cái rơi xuống, thu huyết dài một tiếng, hóa thành từng chuôi thần kiếm huy hoàng lóe qua, hướng về mấy cái này cao tăng mà đi. Không tốt, chúng ta đi mau, ra hỏa này quá hung, không thể trêu vào mấy cái kia tăng nhân. Nhất thời giật mình, nơi nào còn dám khuyên bảo Dương Vân Phàm, toàn bộ tan tác như chim muông, trốn xa xa. Chiêm chiếp Dương Vân Phàm một đường mà đến, quanh thân quanh quẩn lưới kiếm toái phiến, hóa thành đầy trời thần điểu, không ngừng phát ra đua tiếng. Mỗi một cái thần điểu đều là lưới kiếm biến thành, phen này cảnh tượng thật sự là quá rung động. Thánh pháp chùa bên này tuy nhiên chí tôn cường giả còn có mấy cái, có thể đều đã sợ mất mật, không còn dám trêu chọc Dương Vân Phàm dâu hùm. Nói tận thiền sư, gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Khác lãng phí thời gian, mau ra đây a, các loại giải quyết ngươi, bổn tỏa còn vội vã về nhà. Dương Vân Phàm đã đi tới nói tận hòa thượng thiền cửa phòng. Hắn đứng ở trong sân, tay trái không ngừng kích thích trên cổ tay đại đạo diễn thiên châu, trên mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4154 mạnh. Đại viên mãn chi tư A-di-đà Phật. Hôm nay chi quả đều là hôm qua nguyên nhân. Trong thiện phòng truyền ra một đạo than nhẹ âm thanh. Nói tận hòa thượng dường như cũng biết hôm nay tránh không khỏi một trận chiến này. Kết kết, không lâu sau đó, thiện phòng môn từ bên trong bị mở ra. Một vị thân thể mặc màu đỏ áo cà sa, dáng người khôi ngô trung niên tăng nhân. Tay cầm một thanh to khỏe thiền trưởng. Khí độ trầm ổn theo trong thiện phòng đi ra. Người này chính là Nói Tận Hòa Thượng, cũng là thánh pháp chùa đệ nhất cao thủ. Các hạ chính là Thục Sơn kiếm chủ, thật sự là tuổi trẻ a, khiến người ta hâm mộ. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm bộ mặt thật sự, Nói Tận Hòa Thượng trong lòng hết sức kinh ngạc. Bởi vì Dương Vân Phàm thực sự quá trẻ tuổi, mà thực lực lại là khủng bố như thế. Vậy mà đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Nói Tận Hòa Thượng thế nhưng là nhớ đến trước đây không lâu, Dương Vân Phàm mới vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới, danh động thiên hạ. Mà khoảng cách Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới tựa hồ vẫn chưa tới một năm. Ngắn như vậy thời gian, đổi thành người khác chỉ sợ còn tại củng cố chính mình tu vi. Dương Vân Phàm lại liên tục đột phá 7 cái cảnh giới, trở thành chí tôn cảnh giới bên trong đỉnh phong cường giả, dạng này tu luyện tốc độ không khỏi quá kinh khủng. Thời gian một năm, cơ hồ sánh được người khác mấy trăm ngàn năm khổ tu. Nói Tận Hòa Thượng, ngươi cuối cùng đi ra. Phế lời không nói nhiều, đánh với bổn tọa một trận. Dương Vân Phàm vốn là tâm lý thì có một ít lửa giận. Đạo này Tận Hòa Thượng, đầu tiên là nói xấu chính mình trộm cắp thánh pháp chùa Thủy Tổ Đào một, hốt du bốn cái Phật môn cao tăng theo đuổi giết chính mình. Vừa mới lại phòng thủ mà không chiến, sai sử thánh pháp chùa một đám hòa thượng, dùng trận pháp muốn cầm tu chính mình, quả thực đáng giận tới cực điểm. Soạt giờ khắc này, Dương Vân Phàm căn bản không dài dòng, xác nhận người trước mắt này chính là Nói Tận Hòa Thượng bản tôn về sau, hắn trực tiếp đồng thủ ầm ầm cùng nhau đi tới. Dương Vân Phàm sớm đã đem phiên thiên phù ấm khí tức chầm chậm quán chú đến bên trong một cái thiên châu. Phía trên lúc này đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Quanh lúc này, Dương Vân Phàm tay áo huy động, hắn tay trái nhẹ nhàng xoay chuyển. Sau một khắc, một cái thiên châu tràn ngập hỗn độn chi lực, đồng thời hóa tan tại Dương Vân Phàm trái trong lòng bàn tay, bộc phát ra chói mắt kim sắc quang hoa. Phần Phật nương theo lấy khủng bố phong lôi thanh âm, một đạo lớn cỡ bàn tay kim sắc ấm ký nghênh phong biến lớn, đen nhịp hướng về Nói Tận Hòa Thượng nghiền ép lên đi. Phanh phanh phanh phanh, cái này kim sắc ấm ký hiện ra cẩn trọng không gì sánh được đại đạo văn, giống như một tòa khủng bố thần sơn đè tới. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vô tận không gian cương phong quét xuống tới, một mảnh dọa người tận thế tràng cảnh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi quá phách lối, Phật môn thanh tịnh chi địa, há có thể dung ngươi phách lối đối mặt Dương Vân Phàm cái này xúc thế đã lâu nhất trưởng. Nói Tận Hòa Thượng lại là không có tránh né. Hắn hít mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia một cái đại đạo diễn thiên châu hóa thành kim sắc ấm ký, hướng về chính mình đánh tới. Hưu kim sắc ấm ký nhanh như thiểm điện, trong chốc lát bay qua mấy chục mét khoảng cách, đối với Nói Tận Hòa Thượng bao phủ xuống đi, muốn đem hắn áp thành bụi phấn. Hừ, thế mà đúng lúc này, Nói Tận Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng. Hắn cái này hừ lạnh một tiếng giống như long tượng gào thét, khí thế vô cùng dồi dào, quả thực kinh thiên động địa. Oanh, cùng lúc đó, Nói Tận Hòa Thượng đại thủ đẩy, trong tay cái kia một đoạn to khỏe thiền trưởng đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đáng sợ kim sắc thần quang. Phía trên có thần long bạch tượng hư ảnh quấn quanh, cảnh tượng khủng bố, giống như là muốn căng ra một phiến thiên địa. Nói Tận Hòa Thượng tuy nhiên ngồi tại thiền trong nội viện, có thể linh giác bao phủ toàn bộ thánh pháp chùa. Dương Vân Phàm tại sơn môn khẩu cùng chín đại cao tăng đại chiến thời điểm, hắn quan sát nhất thanh nhị sở. Đối với Dương Vân Phàm một phương này trưởng ấm, sớm đã có chuẩn bị. Như Dương Vân Phàm chỉ hiểu được đại địa pháp tắc, hắn cũng không sợ Dương Vân Phàm. Bởi vì hắn tự thân cũng an hiểu đại địa pháp tắc, mà lại cảnh giới cao hơn Dương Vân Phàm một bậc. Ô, lúc này, Nói Tận Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thần thức thôi động cái này một cái thiền trưởng. Cái này thiền trưởng chính là hắn diễn hóa chính mình hư thiên thế giới lúc đợi, căn cứ hư thiên thế giới đặc thù đạo văn biến hóa ra một kiện bổn nguyên chí bảo. theo hắn tu luyện đến chí tôn đại viên mãn cảnh giới, cái này một cái thiền trưởng phẩm giai cũng từng bước một tăng lên, bây giờ đã đạt tới tuyệt phẩm chí bảo trình độ. Âm lúc này, thiền trưởng gào thét, phát ra từng đạo kim quang, đảo loạn hư không, cùng Dương Vân Phàm phiên thiên phù ấm đụng nhau cùng một chỗ. Hai đại thần binh đụng nhau, nhất thời long trời lở đất trong nháy mắt. Từ không bên trong liền xuất hiện vô số vết nứt không gian, xoát xoát xoát phá toái không gian chi lực, tựa như là liễu như một dạng bay khắp trời. Cuối cùng tại hai đại thần binh đụng nhau phía dưới, biến thành tro bụi, hóa thành từng sợi khói nhẹ. Đến mức thánh pháp trong chùa kiến trúc càng là không chịu nổi. Dù là những kiến trúc này đều có phòng ngự trận pháp gia trì, nhưng lúc này chỉ là bị một chút xíu sóng năng lượng cùng, liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Quá kinh khủng, hai vị chí tôn cảnh giới bên trong lớn nhất đỉnh phong cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, chỉ là đối đầu một lần, cơ hồ liền đem toàn bộ thánh pháp chùa san thành bình địa. Ầm ầm ầm, tiếp đó hai đại thần binh lại trên không trung đụng nhau ba lần, mỗi một lần đều là phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ là sóng âm kia bắn ra chính là đùng đùng không dứt, hầu như mai một, giống như vô tận thần kiếm rơi xuống ở trên đỉnh núi, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Ông cuối cùng Dương Vân Phàm vung ra đi cái kia một cái thiên châu, bởi vì hỗn độn chi lực hao hết, bất lực tái chiến, bay ngược hồi Dương Vân Phàm trong tay. Dương Vân Phàm vội vàng kiểm tra, nhìn đến cái kia một cái thiên châu biến đến bụi bẩn, cơ hồ không ánh sáng choáng, Dương Vân Phàm đau lòng không thôi. May ra thiên châu này mặc dù là hỗn độn chí bảo, có thể chất liệu vô cùng bất phàm, cơ hồ có thể so với vĩnh hằng chí bảo. Cự lực sau khi đụng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Xoát, Dương Vân Phàm đem cái này một cái thiên châu thu nhập thể nội, lấy liên đài đạo ấm phía trên cái kia một luồng yếu ớt tử sắc khí tức đến thai nghén, trợ giúp khôi phục linh vận. Ngay sau đó hắn không nói hai lời, tay trái lại lần nữa xoay chuyển, đem phiên thiên phù ấm đạo văn khí tức quán chú đến cái thứ hai thiên châu bên trong. Oanh, không lâu sau đó, cái thứ hai thiên châu nhất thời phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, có thần sơn hư ảnh nổi lên, chiếu sáng hư không, càng có cẩn trọng không gì sánh được đại địa pháp các đạo văn, như là trật tự xiềng xích một dạng, vắt ngang giữa không trung, giống như dựng dục một cái thế giới, muốn làm hư không đập xuống. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không sử dụng kiếm thuật, chỉ dùng cái này trường ấm, chỉ sợ thắng không. Bần tăng nhìn đến Dương Vân Phàm tới tới lui lui, chỉ có cái này kim sắc trường ấm một chiêu tương đối lợi hại. Nói Tần Hòa Thượng lại là cười lạnh một tiếng, trong mắt có một ít khinh miệt. A Di Đà Phật. Ngay sau đó, Nói Tần Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm tụng một tiếng A Di Đà Phật. Cung cung cung cung. Sau một khắc, cái kia lơ lửng tại giữa không trung thiền trưởng đột nhiên đung đưa, phát ra từng trận phạm âm rung chuyển, khiến người ta nghe tê cả da đầu, linh hồn chấn động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4155 thủ túc tương tàn. Nói Tận sư huynh, còn mời thủ hạ lưu tình. Lúc này Dương Vân Phàm vừa muốn động thủ, trong lòng bàn tay của hắn một cái thiên châu mặt ngoài lại là hiện ra một cái linh hồn hư ảnh. Linh hồn này hư ảnh chính là mới vừa rồi tại sơn môn khẩu vây giết Dương Vân Phàm cửu đại thần tăng một trong. Nói Tận sư huyên, còn xin nể tình một trận đồng môn về mặt tình cảm thu sát chiêu. Không phải vậy, Thục Sơn kiếm chủ chưa từng có việc, chúng ta chín người linh hồn sẽ phải bị ngươi siêu độ. Cái này một vị thần tăng, tại cái này âm ba phạm âm công kích phía dưới, linh hồn biến đến 10 phần vặn vẹo, bị kéo dài mấy chục lần, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ xé sách. Nói Tận Hòa Thượng phạm âm niệm tụng, vốn là vì khống chế thiền trưởng chú ngữ, linh hồn công kích không tính rất mạnh. Thế nhưng là chín người này hiện tại đều không có thân thể, tương đương với nến mất đi chụp đèn, bại lộ bên ngoài. Dù là nói tận hòa thượng chú ngữ chỉ là nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn linh hồn giống như yếu ớt nến, một chút xíu phong hòa mưa đều không chịu nổi a. Giờ khắc này, cái kia thần tăng linh hồn không ngừng cầu khẩn nói. Nói tận sư huynh, chúng ta 9 người linh hồn đều bị hắn vây khốn. Nếu ngươi toàn lực đồng thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì làm chúng ta 9 cái sư để cầu ngươi, ngươi thì nhận thua một lần đi. Thục Sơn kiếm chủ lần này đến chỉ là muốn thắng ngươi một lần, đồng thời mang đi thủy tổ đào một. Cái kia thủy tổ đào một đối với chúng ta vô dụng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tổ sư lưu lại đồ cổ, bị mang đi cũng không khẩn yếu. Lúc này chỉ cần sư huyên nguyện ý nhận thua, chắc hẳn Thục Sơn kiếm chủ nhất định sẽ đại nhân đại lượng, không theo chúng ta tính toán. Bọn họ 9 cái linh hồn toàn bộ bị vây ở một cái thiên châu bên trong. Nếu là thiên châu này toàn lực cùng thiền trượng va chạm, cả hai đều là thần binh, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Nhiều lắm là sức một lỗ cái gì, quay đầu tu bổ một chút là được. Thế nhưng là bọn họ 9 cái linh hồn khẳng định không chịu nổi cái này va chạm dư âm, khẳng định sẽ bị kéo thành bụi phấn. Bọn họ thật vất vả tu luyện tới chí tôn cảnh giới, cũng không muốn chết như thế biệt khuất. So sánh lên bọn họ 9 tính mạng người, thủy tổ đào mộc tính là gì? Nói tận hòa thượng cái kia thân là tỉnh thổ thế giới thập đại đỉnh phong cường giả mặt mũi, đây tính toán là cái gì? Ha ha, ngươi muốn cho ta nhận thua chỉ là. Nói tận hòa thượng nghe lời này lại là cười lạnh không thôi. Sư huyên chỉ là trên danh nghĩa nhận thua một lần, lại sẽ không rơi một miếng thịt, lại có thể cứu chúng ta 9 người, thắng tạo vô số phù đồ. Chẳng lẽ ngươi liền như thế một điểm tiểu yêu cầu cũng không chịu đáp ứng không? Nói tận hòa thượng tính khí vừa thối vừa cứng, vì chính mình mặt mũi, thật có khả năng không để ý bọn họ chết sống. Nghĩ tới đây, vị kia thần tăng nghe đến nói tận hòa thượng ngữ khí không tốt, hắn không khỏi bối rối, linh hồn chấn chiến, quát ầm lên: đừng quên, chúng ta có thể là đồng môn sư huyên để ai cũng được. Nói tận hòa thượng nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay cái kia một cái thiên châu thượng linh hồn hư ảnh, lại nhìn lấy bốn phía cơ hồ bị san thành bình địa thánh pháp chùa cổ tháp, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc biến đến có một ít hiu quạnh. Ngươi ta đồng môn, duyên phận đã hết. Chỉ là sau một khắc, nói tận hòa thượng thần sắc bỗng nhiên biến đến vô cùng băng lãnh. Hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm vài câu Phật hiệu, sau đó đột nhiên mở to mắt như là kim cương trợn mắt, trong miệng càng là tuôn ra một cái ngắn ngủi lại sát ý lấm liệt âm tiết. Diệt Phật âm thuyết pháp thanh như lôi chấn trong tích tắc tràn ra, vang vọng toàn bộ thiên địa. A, sau một khắc, âm ba như đao đánh tới, đâm trúng cái kia thần tăng linh hồn hư ảnh. Trong nháy mắt, linh hồn hắn liền bắt đầu vặn vẹo. Kiên trì không đến bao lâu, liền cười một chút, hóa thành một luồng khói xanh, biến thành tro bụi. Dấu vết gì cũng không có để lại. Sư huyên tha mạng, chúng ta sai, sai. Hắn tám cái thần tăng linh hồn hư ảnh thấy cảnh này, nhất thời tâm như hến, lại cũng không dám nói gì nhường đường tận hòa thượng đầu hàng lời nói. Thục Sơn kiếm chủ, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Nói tận hòa thượng giết một cái sư đệ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ bất quá hắn con ngươi càng phát ra băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tràn ngập sát ý. Hắn hận thấu Dương Vân Phàm, muốn không phải Dương Vân Phàm giết đến tận thánh pháp chùa, vốn nên cái gì cũng không biết phát sinh, càng sẽ không xuất hiện thủ túc tương tàn tình cảnh này. Thắng thua mà thôi, dù sao chỉ là một cái hư danh, đối ngươi ảnh hưởng lại không lớn. Ngươi lại cố chấp như thế. Nói tận hòa thượng, ngươi nói rõ đã nhập ma đạo. Dương Vân Phàm sắc mặt lạnh lùng. Nói tận hòa thượng vừa mới sở tác sở vi, rõ ràng vượt qua hắn đoán trước, như nếu đổi lại là hắn, hơn phân nửa thì nhận thua. Chỉ là một cái hư danh mà thôi, nhường một bước lại như thế nào đến mức thủy tổ đào một đơn giản hơn. Năm đó dược sư cổ Phật cho tỉnh thổ thế giới không ít cổ tháp đều khởi đầu tổ đào một, cơ hồ là cùng bán buôn một dạng, nhiều không dám nói, mấy trăm mai vẫn là có. Để cho mình một cách lại như thế nào nhiều lời vô ích, cùng bần tăng một quyết thắng thua, vừa vặn mượn ngươi tay ma luyện bần tăng chính mình, từ đó bước vào vĩnh hằng chi cảnh. Nói tận hòa thượng lạnh hừ một tiếng, lơ lửng tại giữa không trung cái kia một cái thiền trưởng đương một chút trùng điệp cắm vào tại trên mặt đất. Ông sau một khắc, tựa hồ có trận pháp gì bị khởi động, toàn bộ thánh pháp chùa phía trên bắt đầu nổi lên một từng lớp sương mù che đậy nhật nguyệt lưu chuyển, cả ngọn núi đều biến đến mười phần mông lung, thần thức đều không thể dò xét. Hưu Dương Vân Phàm phân ra một luồng thần thức, thôi động một cách lưới kiếm toái phiến, nhanh chóng dò xét một vòng bốn phía. Chỉ là càng là dò xét, trong lòng của hắn càng là phát nặng, cảm giác được hư không bên trong có lực lượng kinh người đang nổi lên, tựa hồ có đồ vật gì có thể đối với mình tạo thành chí mạng uy hiếp không thích hợp. Nói tần hòa thượng, bất quá là đại viên mãn cường giả, cùng thực lực của ta tại sàn sàn với nhau, hắn coi như có thể đánh bại ta cũng không giết chết ta, rốt cuộc là thứ gì? Dương Vân Phàm vô cùng tự tin, hắn nhưng là diễn hóa xuất liên đài đạo ấm, nắm giữ một chiêu nhập đạo cấp bậc kiếm pháp, hắn linh hồn chi lực vượt qua phổ thông chí tôn cường giả không ít, cơ hồ có thể cùng vĩnh hằng chí tôn sơ giai đứng đầu cường giả sánh ngang. Nói tần hòa thượng, dù là cứng thực lực phía trên mạnh hơn hắn một bậc, có thể nếu là không có kinh thiên thủ đoạn, hẳn là đối phó không hắn. Điểm này, nói tận hòa thượng là lòng dạ biết rõ. Lúc này, hắn như cũ mở ra trận pháp làm ra một bộ đại quyết chiến bộ dáng, khẳng định là có giấu giếm thủ đoạn gì. Thánh pháp chùa bên ngoài giữa không trung, thiếu chủ, ngưu bức quá hà giận, làm cho lão lừa chọc, giết một cái sư đệ. Vừa mới nhìn đến nói tận hòa thượng bị buộc rơi vào đường cùng, giết một cái lão hòa thượng, Thanh Đồng Tiên Hạc vô cùng kích động. Đáng giận làm sao nổi sương mù, chỉ là lúc này nó nhìn đến chính hăng say đây, thánh pháp chùa phía trên lại là bỗng nhiên hiện lên một lớp bụi mộng mộng vũ khí che chắn nó tầm mắt, cái này khiến nó vô cùng khó chịu. Thiên thư tiên sinh, cái này vũ khí có chút cổ quái, muốn không lần này khảo hạch thì dừng ở đây a? Ngươi không phải nói thiếu chủ đã nhập đạo sao? Hắn đều trở thành Tử Kim Sơn thứ 9 nhập đạo tu sĩ, dạng này tiềm lực còn cần khảo hạch cái gì không? Tang tiên tử nếu như biết, khẳng định sẽ thật tốt bồi dưỡng thiếu chủ. Giờ khắc này Thanh Đồng Tiên Hạc bản năng cảm thấy không thích hợp. Nó tuy nhiên thích xem Dương Vân Phàm làm náo động đại sát tứ phương, có thể lo lắng hơn Dương Vân Phàm an nguy. Tiên Hạc đồng tử, không cần phải lo lắng. Thiên thư khí linh lại là mười phần tùy ý. Ông, sau một khắc, hắn đôi mắt ba động, toát ra trong vắt màu sắc quang mang. Rõ ràng là tại vận chuyển thế giới chi lực, quan sát thánh pháp chùa phía trên tràng cảnh. Tại thế giới chi lực dưới, cái này màu xám vũ khí đặc thù năng lực, đối với thiên thư khí linh mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn có thể nhìn một cách không sót gì nhìn đến thánh pháp trong chùa hình ảnh. Ta dựa vào thiên thư tiên sinh, ngươi sao có thể dạng này thấy cảnh này? Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời kêu lên. Nó cũng không có thế giới chi lực có thể vận chuyển. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là cái gì? Cái này con lừa chọc còn có cái này chờ ẩm tàng thủ đoạn? Thế giới chi lực ngưng tụ hai con ngươi. Đột nhiên thiên thư khí linh nhìn đến phía dưới động tĩnh, đột nhiên mí mắt nhảy một chút, cảm giác được một tia thật không thể tin. Tối cường thần y hỗn đô thị 208 chương 4156 thần bí ô quang. Thánh pháp trong chùa, Dương Vân Phàm đồng dạng cảm giác được bầu không khí mười phần áp lực. Hắn đem lực lượng thần thức tràn ra, tựa như là xúc tu một dạng thăm dò bốn phía. Ông, cùng lúc đó, hắn trên trán cái kia một luồng dựng thẳng văn chậm rãi đóng mở, hào quang màu vàng sậm. Địa lửa pháp tắc khí tức lưu truyền, giống như là hỏa diễm đang nhảy nhót một dạng. Từng vòng quét sạc chung quanh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đến đột nhiên, Dương Vân Phàm trên trán mắt thần nhói nhói không gì sánh được. Có một hồi khí tức khủng bố bao phủ ở trong lòng. Xoẹt một vệt hàn quang chợt hiện, đen nhánh lạnh lùng, trong chốc lát xẹt qua hư không, cơ hồ không có gây nên giữa sân hôi vụ ba động. Nhanh chóng tựa như tia chớp, dán vào Dương Vân Phàm cổ, chém tới. Thời khắc mấu chốt, Dương Vân Phàm cường đại linh hồn chi lực cứu hắn một mạng. Xoát tại cái kia hàn quang bạo phát, cơ hồ đã chạm nháy mắt sau đó. Dương Vân Phàm sớm dự phán đến cử đại uy hiếp, bản năng né người sang một bên, hiểm lại càng hiểm né tránh nhất kích chí mệnh phúc phúc. Chỉ bất quá, dù là kiệt lực trốn tránh, Dương Vân Phàm như cũ không có toàn bộ né tránh. Hắn bên trái cổ một trận băng lãnh, tiếp theo truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn cảm giác. Không lâu sau đó, giọt giọt huyết châu tử bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ hắn cổ áo. Thật là nhanh, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy mà lại. Vừa mới cách này một tia ô quang, bỗng nhiên ám sát đi ra, vậy mà không có gây nên bất luận cái gì không gian ba động. Mà ta thần thức càng là giống hoàn toàn bị che đậy một dạng, cái gì cũng không phát hiện được. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ trên cổ mình cái kia một đạo tiểu hoa vết. Thương thế này không nghiêm trọng, lấy hắn hiện tại thể chất, chỉ là một cái hô hấp, vết thương này thì khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng là, hắn hiện tại tâm tình lại là mười phần rung động. Nói tận hòa thượng ẩn tàng thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua phổ thông chí tôn cường giả thủ đoạn, vậy mà đối với hắn sinh ra chí mạng uy hiếp. Hưu hưu hưu, tâm thần nhất động, Dương Vân Phàm đem Thiên La tán kiếm mấy ngàn mai lưới kiếm toái phiến toàn bộ thu hồi, lưu chuyển tại chính mình thân thể chung quanh. Vừa mới cái kia một chút đã gây nên Dương Vân Phàm đầy đủ coi trọng, hắn không khinh thường nữa. Cái này nói tận hòa thượng thực lực không tầm thường, có lẽ thật có năng lực chém giết hắn. Chính mình còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho lật thuyền trong mương ông. Đột nhiên, Dương Vân Phàm lỗ tai động động. Lúc này thời điểm, hắn lờ mờ nghe đến trong không khí truyền đến một tia rung động ba động. Cái này một luồng rung động, rất như là một loại nào đó bén nhọn đồ vật phá vỡ hư không lúc gây nên khí lưu ba động, vô cùng rất nhỏ bất quá, không thể gạt được Dương Vân Phàm linh giác không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cái kia một tia ô quang tại cho trong sương mù bơi lội, phát ra tiếng vang. Cái này ô quang không biết là cái gì thần binh, có thể giấu ở không gian bên trong, không làm cho không gian ba động. Đáng tiếc, nó cũng không thể làm đến hoàn toàn ẩm nặc bất kỳ khí tức gì. Làm nó nhanh chóng lúc phi hành, nó lướt qua không gian, khí lưu hội sinh ra ba động. Đây là lại là không cách nào tránh khỏi. Dù sao, nó không là linh hồn thể, mà là chân thật tồn tại vật thể. Hưu, đột nhiên ô quang chợt hiện, theo cho trong sương mù đột nhiên đâm ra. Tốc độ thật nhanh, giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng. Bất quá, lần này, Dương Vân Phàm đã có dự phòng. Hắn đem Thiên La tán kiếm mấy ngàn mai lưới kiếm toái phiến quanh quẩn tại chính mình quanh thân, mà lại khiến cái này lưới kiếm toái phiến không ngừng lưu chuyển lên, phòng ngự thân thể yếu hại. Hiện tại, hắn muốn hại phụ cận, mỗi thời mỗi khắc đều có một khối lưới kiếm toái phiến có thể ngăn cản công kích. Đinh tia lửa lấp lóe, một trận chói tai tiếng kim loại va chạm tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên. Ngăn trở đợi đến thanh âm này truyền đến, Dương Vân Phàm mới phản ứng được. Hắn tâm lý vui vẻ. Sau đó, hắn cúi đầu xuống nhanh chóng liếc nhìn một vòng. Nhìn đến tại chính mình bên trái phần eo vị trí, có một đoạn kim loại đen mảnh, mỏng như cánh ve, lớn cỡ bàn tay, tại cho trong sương mù chợt lói lên, lại lần nữa che giấu. Cùng lúc đó, cái kia vì hắn ngăn trở nhất kích trí mệnh lưới kiếm toái phiến lại là đinh đương một chút, theo giữa không trung rơi xuống. Sáng bóng mang. Biến đến ảm đạm không gì sánh được. Thì liền phù văn đều có một ít tổn hại. Phù văn tổn hại. Lưới kiếm mảnh vụn bên trên linh vận. Như khói nhẹ một dạng. Chậm rãi trôi qua. Không lâu sau đó. Triệt để âm u đầy tử khí. Nát thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đau lòng không thôi. Thiên La tán kiếm tuy nhiên vừa mới giác tỉnh kiếm hồn, dựa theo phẩm giai tính toán chỉ là hạ phẩm hỗn độn chí bảo. Cần phải biết rằng, Thiên La tán kiếm đã hoàn mỹ dung hợp Dương Vân Phàm huyết mạch. Nắm giữ địa hỏa pháp tắc hai loại pháp tắc đạo văn. Kiếm hồn lại hoàn toàn lĩnh ngộ thức thứ nhất. Nó tránh thức phẩm giai đã đến gần vô hạn vĩnh hằng chí bảo. Làm cho nó vỡ vụn có thể thấy được cái kia một cái ô quang bất phàm. Hưu lúc này. Dương Vân Phàm tâm thần nhất động. Trước đem cái này một cái lưới kiếm toái phiến thu hồi thể nội. Thả trong đan điền thai nghén. Dùng chính mình huyết mạch khí tức. Trợ giúp cái này một cái lưới kiếm toái phiến. Bù đắp phá nát đạo văn. Thiên La tán kiếm. Tựa như là một đài dụng cụ tinh vi. Một cái lưới kiếm toái phiến hư hao. Đều sẽ ảnh hưởng cả thanh kiếm công kích hiệu quả. Cái này ô quang. Đến cùng là thứ đồ gì lúc này. Lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm trên trán cái thứ ba mắt thần. Không ngừng quét mắt chung quanh. Trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Đồng. Thời. Hắn ầm ầm có một ít hối hận. Hối hận vừa mới chính mình không nên khinh thường. Cần phải vừa lên đến thì trảm đạo tận hòa thượng. Không nên cho đối phương lưu lại phản kích cơ hội. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng chậm. Hưu qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm tinh thần có một ít lười biếng. Đột nhiên, cho trong sương mù, một màn kia ô quang, lại lần nữa đâm ra. Nhanh như tia chớp đinh ô quang lói lên một cái rồi biến mất. Như một cái đỉnh phong thích khách. Nhất kích không trúng liền trốn xa ngàn dặm. Dương Vân Phàm vừa kịp phản ứng. Cách này một tia ô quang. Liền chui vào đến cho trong sương mù. Biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, nó lại đem một cái Thiên La tán kiếm lưới kiếm toái phiến hư hao. Đáng giận đến cùng là thứ dù gì liên tục giao thủ mấy lần. Dương Vân Phàm lại là liền nó đến cùng là thứ đồ gì. Đều không có thấy rõ ràng. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm tâm lý phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Nín mười phần khó chịu. Tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Từ khi bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Hắn đã rất lâu không có ăn như vậy xẹp lên một lần bị người dạng này đánh không hề có lực hoàn thủ. Còn muốn ngược lại đẩy trở lại một năm trước đó. Tại hỏa linh giao diện đối ma pha cổ thần trận chiến kia. Bất quá. Ma pha cổ thần đã tại lưỡng giới sơn, làm lấy hắn mặt bị đãng ma thần lôi đánh chết. Hưu hưu hưu bình tĩnh cho trong sương mù. Ô quang liên tục lấp lóe. Cho Dương Vân Phàm mang đến vô số lần trí mạng uy hiếp. Đinh đinh đinh đinh may mắn. Thiên La tán kiếm có kiếm hồn. Không cần Dương Vân Phàm phân ra thần thức khống chế. Có thể lại kiếm hồn khống chế. Tự nhiên vì Dương Vân Phàm ngăn trở lần lượt công kích. Chỉ tiếc, mỗi một lần công kích, đều sẽ có một cái Thiên La tán kiếm lưới kiếm toái phiến, biến đến ảm đạm vô quang, mất đi linh vận. Tối cường thần y hỗn đô thì 208 chương 4157 toàn lực xuất thủ. Không thể tiếp tục như vậy lưới kiếm toái phiến, một khi tổn thất quá nhiều, không cách nào hình thành nghiêm mật thủ hộ. Đại khái, lại tổn thất hơn 20 mai. Ta quanh thân thì sẽ xuất hiện rõ ràng phòng ngự lỗ thủng. Giờ khắc này. Thiên La tán kiếm toái phiến tổn thất. Đã vượt qua Dương Vân Phàm phòng tuyến cuối cùng. Để hắn đau lòng không thôi đồng thời. Cũng vì chính mình an nguy cuống cuồng. Hắn biết chính mình không có khả năng thủy chung ở vào phòng thủ trạng thái. Bởi vì quang kia mỗi một cái công kích tiêu hao cũng không lớn. Dựa theo nói tận hòa thượng tu vi. Dù là một mực thi triển chỉ sợ cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn hoàn toàn có thể sống sinh sinh đem chính mình mài chết hiện tại. Bốn phía một mảnh hôi vụ. Che chắn Dương Vân Phàm tầm mắt. Cùng thần thức dò xét. Thế nhưng là cách này ô quang. Lại có thể tới đi tự do. tùy thời phát động công kích. Chuyện này với hắn quá bất lợi, nói Tần Hòa Thượng. Bổn tỏa mới đầu cũng không muốn làm như vậy, dù là ngươi năm lần bảy lượt đối địch với bổn tỏa. Có thể bổn tỏa dù sao cũng coi như một phần tư cái Phật môn đệ tử. Vẫn luôn ôm lấy thiện ý. Hy vọng đem sự tình giải quyết tốt đẹp. Đáng tiếc. Các ngươi thánh pháp chùa khư khư cố chấp. Nhất định phải ép bổn tỏa đi đến một bước này. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Ầm ầm sau một khắc. Trong thân thể của hắn. Hỗn nguyên vô cực thánh thể huyết mạch. Ầm vang một chút. Bắt đầu sôi trào lên. Hoa lạp lạp lạp trong nháy mắt. Địa hỏa Phật ma. Bốn loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Bắt đầu đồng thời hiện lên ở hắn trên thân thể. Ô ô ô. Những năng lượng này ba động. Thực sự quá cuồng bạo. Thổi đến Dương Vân Phàm áo bào. Bay phất phới. Mái tóc đen dài trong gió cuồng vũ. Thì liền xung quanh hôi vụ đều bị ảnh hưởng to lớn, từng tầng cuốn ngược trở về. Đây là cái gì khí tức, hắn làm sao thoáng cái. Biến đến cường đại như vậy cho trong sương mù. Nói Tần Hòa Thượng thần thức cùng linh giác. Cũng không bị ảnh hưởng. Giờ khắc này. Hắn vô cùng rõ ràng phát giác được. Dương Vân Phàm trên thân. Xuất hiện địa hỏa Phật ma bốn loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Mà lại mỗi một loại khí tức đều mười phần thuần túy. Không phải tu luyện lại môn công pháp. Mà là vô cùng thuần chủng truyền thừa. Quá cổ quái, trước đây không lâu. Hắn trên thân khí tức tròn trịa một thể. Giống như cố chấp đồng dạng. Khí tức ba đồng vô cùng yếu ớt. Rất rõ ràng. Hắn hẳn là tu luyện một loại vô cùng cổ lão luyện thể công pháp. Đem hết thảy lực lượng ba đồng đều ngưng luyện tại thân thể bên trong. Để cầu đạt tới thân thể sinh tử khí tức thăng bằng. Cuối cùng mượt mà như một. Đến đột phá vĩnh hằng chi cảnh ràng buộc. Thế nhưng là hiện tại lại tính toán là chuyện gì xảy ra, nói Tần Hòa Thượng vạn phần không hiểu. Dương Vân Phàm thể chất. Rõ ràng là loại kia vô cùng hiếm thấy luyện thể thiên tài. Lực lớn vô cùng. Cho nên mới có thể đem phiên thiên ấm. Tu luyện tới loại kia cấp độ. Dựa vào một thủ trưởng ấm. Liền có thể nghiền ép vô địch. Thế nhưng là hiện tại. Dương Vân Phàm lại là lắc mình biến hóa, bỗng nhiên triển lộ ra bốn loại pháp tắc khí tức. Mà lại, mỗi một loại pháp tắc khí tức, muốn tu luyện đến chí tôn cảnh giới tu vi. Tình hình này, thật sự là cổ quái không gì sánh được. Soạt soạt soạt soạt, không để ý đến nói Tần Hòa Thượng kinh ngạc. Lúc này Dương Vân Phàm đã không còn giữ lại chút nào. Thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành bốn cái. Dương Vân Phàm tứ đại phân thân. Quanh quẩn lấy hoàn toàn khác biệt pháp tắc khí tức. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trực tiếp hóa thành bốn đạo quang mang. Bay thấp tại thánh pháp chùa bốn cái nơi hẻo lánh. Ô quang kia tuy nhiên lợi hại. Có thể cũng chỉ có một đạo. Lúc này dù là muốn công kích. Nó cũng chỉ có thể đánh giết bên trong một cái phân thân. Giết chết một cái phân thân. Đối Dương Vân Phàm mà nói. Sẽ không tạo thành chí mạng uy hiếp hỗn nguyên vô cực thánh thể. Tuy nhiên đem thần ma phân thân dung hợp. Hy sinh một cách linh hồn phân thân. Nhìn như đối Dương Vân Phàm tổn thất rất lớn. Thế nhưng là. Lại mang tới một cách ngoài ý muốn, chỗ tốt cái kia chính là. Dương Vân Phàm tứ đại phân thân. Vô luận cách nào chết. Đều râu ria. Dù là chết mất bên trong ba cái cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Chỉ cần cho Dương Vân Phàm một chút thời gian khôi phục, hắn có thể lần nữa khôi phục tứ đại phân thân. Trừ phi, ô quang kia có thể duy nhất một lần chém giết bốn cái Dương Vân Phàm. Không phải vậy, Dương Vân Phàm thì không có việc gì, nói Tần Hòa Thượng. Phương Nam trong góc, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân đi ra một bước. Thu hắn người mặc một bộ tử kim sắc cao quý thần bào. Hắn sau lưng hỗn độn chi lực lao nhanh. Huyễn hóa ra một chỉ vô cùng to lớn tử yểm thần hoàng hư ảnh. Bổn tỏa sau cùng cho ngươi một cơ hội, đi ra đầu hàng, giao ra thủy tổ đào mộc, việc này như vậy kết thúc. Không phải vậy, ngươi không nên trách bổn tỏa thủ đoạn độc ác. Hỏa diễm phân thân cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm hắn không cao, nhưng lại nắm giữ phượng hoàng nhất tộc đặc thù năng lực, có có thể âm thanh truyền ngàn dặm, cho trong sương mù. Nói Tần Hòa Thượng nghe đến Dương Vân Phàm tối hậu thư, hắn lại là rơi vào trầm mặc. Kỳ quái, hắn chỗ nào đến lòng tin vừa mới đối mặt ta công kích? Hắn rõ ràng vô kế khả thi, làm sao thoáng cái thì đổi thái độ? Nói Tần Hòa Thượng hắn không nghĩ ra, đều đến một bước này, Dương Vân Phàm vì gì lớn lối như thế? Chẳng lẽ phân ra bốn cái phân thân, ước có niềm tin có thể đối phó chính mình? Cái này quá buồn cười. Không trả lời sao? Nói Tần Hòa Thượng trầm mặc, để Dương Vân Phàm kiên nhẫn hao hết. Đã các hạ không chịu đi vào khuôn khổ, thì đừng có trách bổn tòa hạ thủ vô tình. Phía đông trong góc, Quân Thiên Thần Ma phân thân lạnh hừ một tiếng. Trên mặt hắn ám kim sắc ma văn từng sợi nổi lên, ma khí ngập trời lao nhanh, cơ hồ xông thẳng lên trời. Không tốt, Quân Thiên Thần Ma huyết mạch bên trong sát ý quá nồng nặc, ngay tại xâm nhập Dương Vân Phàm linh hồn ý chí, để Dương Vân Phàm mười phần khó chịu, linh hồn chấn chiến không gì sánh được, cơ hồ áp chế không nổi. Cái này tà ma ý chí thực sự khó để xua tan. A-di-đà Phật. Đang lúc Quân Thiên Thần Ma phân thân chịu đựng đến cực hạn thời điểm, tại phía tây trong góc, thân thể mặc đồ trắng tăng bào Phật môn phân thân chắp tay trước ngực, ánh mắt lộ ra từ bi chi sắc, ngâm tụng một câu Phật hiệu. Ông, một tiếng này Phật hiệu tựa như là thể hồ quán đính, lại như là mộ cổ thần trung, lập tức đem Quân Thiên Thần Ma trong lòng lạnh lẽo sát ý khu trừ sạch sẽ, để Dương Vân Phàm linh đài khôi phục thư thái. Loại trạng thái này không cách nào lâu dài bảo trì, nhất định phải nhanh điểm kết thúc. Quân Thiên Thần Ma phân thân huyết mạch quá mức cường đại, mà lại là Dương Vân Phàm thông qua đoạt xá hấp thu mà đến, không phải dựa vào chính mình dựng dục ra đến. Cùng hắn ba cái phân thân so sánh, lộ ra mười phần phản nghịch. Trước kia còn có Phật môn khí tức áp chế, nhưng bây giờ Dương Vân Phàm phân ra một cái Phật môn phân thân về sau, Quân Thiên Thần Ma phân thân cơ hồ không cách nào bị áp chế. Nói Tần Hòa Thượng, đã ngươi chậm chạp không trả lời, bổn tỏa coi như ngươi ngu xuẩn mất khôn, liều mạng để thánh pháp chùa diệt tuyệt tâm tính, muốn đối địch với bổn tỏa. Tại phương Bắc vị trí, Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn biết đàm phán hòa bình không cách nào thực hiện. Hắn thở dài một tiếng, sau đó thần thức nhất động. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm tứ đại phân thân không lưu tay nữa, toàn bộ đằng không mà lên. Thu giống Nam Vô A Di Đà Phật. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, hỗn độn chi lực sôi trào, xen lẫn phượng hoàng huyết dài, huyền vũ nổ hống, cùng thần ma gào thét, còn có một hồi trận phạm âm kêu vang. Bốn loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố khí tức dung hợp lại cùng nhau, hoa lệ đến cực hạn. Đầy trời đều là thần hà phi bắn, bao phủ tại toàn bộ thánh pháp chùa đỉnh đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4158 nguyên tử nhiếp hồn. Siêu việt chí tôn bí thuật ông. Bốn loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố chi lực tại giữa không trung va chạm, không ngừng vặn vẹo. Hưu ý thức được cơ hội không sai biệt lắm. Đột nhiên, hỏa diễm phân thân hé miệng. Trong miệng hắn phun ra ra có một luồng trắng sáng chói mắt, uyển như lôi đình một dạng lấp lóe hỏa diễm. Cái này một luồng hỏa diễm chính là thiên cương thần lôi hỏa. Ông, thiên cương thần lôi hỏa rơi vào đến cái kia nguyên tố va chạm kịch liệt nhất địa phương, giống như một cái hỗn hợp khí một dạng, trong nháy mắt liền làm đến nguyên bản va chạm cuồng bạo bốn loại năng lượng nguyên tố chậm rãi ổn định lại, cuối cùng hình thành một cái kỳ lạ không gì sánh được ma kính. Ma kính bốn phía, mỗi một cái không phía trên đều có kỳ dị phù văn tại quấn quanh, biến ảo thành các loại yêu dị hồng liên trang sức. Cái này tựa hồ tại biểu đạt chính nó lai lịch, nó chính là thuộc về hồng liên cổ ma nhất tộc huyết mạch bí thuật. Mà tại ma kính bốn cái nơi hẻo lánh phía trên thì là chậm rãi hiện ra khắp nơi huyền vũ, tử yểm thần hoàng, quân thiên thần ma, kim quang tượng Phật, bốn loại hoàn toàn khác biệt chạm nổi hư ảnh. Cái này một mặt ma kính, mặc dù là năng lượng thể, có thể thật sự là sinh động như thật, để người nhìn mà phát khiếp ông. Đúng lúc này, mặt kính lưu chuyển, trắng sáng chướng mắt lôi hỏa phun trào, bắt đầu cuồn cuộn phun trào. Cái này lôi quang hỏa diễm, giống như là huyết thanh một dạng ba động gợn sóng. Xem ra cũng không cuồng bạo, có thể nội tại lại là dấu diếm mãnh liệt. Đùng đùng không dứt rung động, phảng phất có một cái to lớn bão táp từ trường đoàn đang ngưng tụ. Mà lại, cái này bão táp từ trường đối với linh hồn chi lực có không hiểu hút nhiếp năng lực, cho trong sương mù. Không tốt, đây là cái gì bí thuật, vậy mà để cho ta linh hồn đều run rẩy lên. Nói Tần Hòa Thượng nhìn đến cái này trên trời xuất hiện một mặt rượu gì lôi quang kính, hắn không khỏi mãnh liệt rụt lại một hồi, cảm giác được một trận thấp thỏm lo âu. Bởi vì làm cái này một mặt yêu gì ma kính xuất hiện thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn bắt đầu có một ít rung chuyển bất an. Dường như giờ khắc này, hắn là trên đại dương bao la một chiếc thuyền con mà bão táp sắp đến. Chỉ là cái kia đen nhịp sắc trời, gió thổi báo rông bão sắp đến bầu không khí, liền để hắn tê cả da đầu. Thánh pháp chùa bên ngoài, giữa không trung, thú vị vân phàm công tử ngưng tụ mà thành lôi quang kính, tựa hồ là hồng liên cổ ma nhất tộc huyết mạch bí thuật, nguyên từ nhiếp hồn thuật thi triển trước đó, dẫn đầu hình thành nguyên từ nhiếp hồn kính. Vân phàm công tử không hổ là chủ nhân coi trọng truyền nhân, thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Liền dù gì như vậy cổ ma bí thuật công tử cũng có thể học hội. Thiên thư khí linh vừa mới nhìn đến, nói Tần Hòa Thượng thao túng một cái cổ quái thần binh, liên tục cho Dương Vân phàm tạo thành uy hiếp. Bên trong lần công kích thứ nhất, cơ hồ kém chút đem Dương Vân phàm chém giết, hắn dọa cho phát sợ. Có đến vài lần hắn cũng nhìn không được xuất thủ, muốn giúp Dương Vân phàm giải quyết nói Tần Hòa Thượng. Bất quá cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng Dương Vân phàm thực lực, tạm thời quan sát một hai. Quả nhiên Dương Vân phàm không để cho hắn thất vọng, chỉ là sau một lát liền khởi xướng phản kích, mà lại lần này phản kích vô cùng có tính nhắm vào. Nói Tần Hòa Thượng tuy nhiên thực lực đủ mạnh, có thể đối mặt cái này chờ dược gì cổ ma bí thuật, nhưng lại không biết như thế nào đề phòng. Muốn là đổi thành một cách biết được cái này nguyên từ nhiếp hồn thuật, lúc này tuyệt đối sẽ không ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ, mà chính là có bao xa thì chạy bao xa. Đáng tiếc công tử thực lực vẫn là kém một chút, nếu là hắn nắm giữ vĩnh hằng chí tôn tu vi, cái này nguyên từ nhiếp hồn kính một khi tế ra, nói Tần Hòa Thượng linh hồn trong nháy mắt bị hút nhiếp, liền phản ứng cũng không kịp. Thiên thư khí linh nhãn giới không tầm thường, tăng thêm nó bản thể cái kia một quyển thiên thư ngọc sách, có thể mô phỏng thôi diễn trong thiên hạ chỗ có bất hủ đạo cảnh phía dưới bí thuật. Cái này nguyên từ nhiếp hồn thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có liên quan đến đối với đạo vận vận dụng. Thiên thư khí linh chỉ là hơi nhìn vài lần liền suy đoán ra đến đây là phi thường cường đại linh hồn bí thuật. Nói Tần Hòa Thượng hơn phân nửa muốn chết ở đây. Thánh pháp trong chùa, hô, linh hồn chi lực tiêu hao quá nhanh, không thể bền bỉ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dương Vân phàm lại là không có như thiên thư khí linh muốn như vậy nhẹ nhõm. Làm hắn hóa thành bốn cái phân thân thời điểm, linh hồn chi lực trôi qua cũng tăng tốc gấp bốn lần. Bất quá một hồi cũng cảm giác đầu có một ít phát nặng. Cái này nguyên từ nhiếp hồn thuật vô cùng dụ dị, nó có thể cưỡng ép hấp thụ người khác linh hồn chi lực, hóa thành một cái linh hồn nguyên châu, sau đó ăn vào, nhanh chóng bổ sung chính mình linh hồn chi lực. Bất quá đang thi triển cái môn này bí thuật thời điểm, tự thân linh hồn chi lực tiêu hao cũng là phi thường lớn. Bình thường chỉ có vĩnh hằng chí tôn cường giả mới có thể chịu được kịch liệt như vậy linh hồn chi lực trôi qua. Lúc trước dược sư cổ Phật cũng là sợ hãi Dương Vân phàm thi triển về sau linh hồn hao hết biến thành ngu ngốc, cho nên dùng phương pháp đặc thù đem hắn thực lực cứ thế mà tăng lên ba cái cảnh giới, lại đem hắn thần ma phân thân dung hợp vào bản tôn, linh hồn hợp nhất, mới khiến cho hắn miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Có thể tưởng tượng cách môn này bí thuật đối với linh hồn yêu cầu cao bao nhiêu. Cách này cũng thì Dương Vân Phàm kỳ ngộ liên tục. Linh hồn chi lực so với bình thường chí tôn đại viên mãn cường giả đều muốn nồng đậm không ít. Đổi một người đến, dù là nắm giữ chí tôn đại viên mãn tu vi, chỉ sợ cũng thi triển không ra cách môn này bí thuật. Cách môn này huyết mạch bí thuật, dưới tình huống bình thường, đó là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc hồng liên cổ ma mới có thể triệt để nắm giữ. Tạc tạc tạc tạc, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm tứ đại phân thân, linh hồn chi lực đều vận chuyển tới cực hạn, liền nguyên tố khí tức cũng bắt đầu không ổn định. Bốn cái phân thân mặt ngoài thân thể phía trên xuất hiện một chút tổn hại. Rầm rầm rầm mà tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu, hắn dựng dục ra đến cái kia một cái nguyên tử nhiếp hồn kính, thì là lôi quang bắn ra, lưu chuyển ở giữa, có từng đạo thần lôi không bị khống chế đánh rơi xuống, đem chọn cái thánh pháp chùa bổ một trận cát đá phấn khởi. Đến cực hạn áp chế không nổi giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được sọ não nhói nhói, biết mình đã đến cực hạn. Nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay nguyên tử nhiếp hồn kính, lúc này đã bị hắn cưỡng ép đẩy mạnh, có tới ma bàn lớn như vậy, dùng tới đối phó nói tận hòa thượng, cần phải đầy đủ. Mở sau một khắc, Dương Vân Phàm không lại áp chế, hắn hít sâu một hơi, giống như đẩy mạnh ma bàn một dạng, đem bốn cái phân trong thân thể hỗn độn chi lực toàn bộ quán chú đến cái kia một mặt nguyên tử nhiếp hồn kính chi lực, đẩy mạnh bí thuật phát động. Ô ô ô, trong nháy mắt, trong mặt gương thiên cương thần lôi hỏa bắt đầu chậm rãi tuôn ra động, giống như là huyết thanh nhấp nhô một dạng, đồng thời tản mát ra chói mắt quang hoa. Trong quang hoa càng là có một hồi vô cùng mãnh liệt bão táp từ trường phát ra kinh thiên động địa tiếng nghẹn ngào. Hút, bão táp từ trường triệt để bạo phát. Giờ phút này, lôi quang chính bỗng nhiên biến đến đen nhánh như đêm. Trong gương xuất hiện một cái không hiểu vòng xoáy màu đen, giống như là hỗn độn chi nhãn một dạng, đối với linh hồn chi lực có cực kỳ cường đại hút nhiếp năng lực. Tối cường thần ý hỗn đô thì 208 chương 4159 bất hủ cấp bậc Phật quyển phần Phật. Nguyên tử nhiếp hồn kính huyễn hóa ra đến vòng xoáy màu đen, hút nhiếp năng lực cực mạnh. Chỉ là trong chốc lát, nói tận hòa thượng thôi động trận pháp, phát ra thần bí hôi vụ, liền bắt đầu tiêu tán. Cái này thần bí hôi vụ có thể ảnh hưởng Dương Vân Phàm thần thức ba động, che đậy khí tức. Bàn về bản chất, thứ này cũng coi là một loại đặc thù linh hồn chi lực. Giờ phút này gặp phải nguyên tử nhiếp hồn kính, tựa như là băng tuyết gặp phải ánh sáng mặt trời một dạng, chiếu xạ một lát liền bắt đầu bốc hơi. Xoát bất quá một hồi, đỉnh núi hôi vụ liền triệt để lui tán, đem chọn cái thánh pháp chùa một lần nữa hiển lộ ra. Đi qua một trận đại chiến, thánh pháp chùa phía trên khắp nơi đều là tường đổ, nguyên bản phong cảnh tú lệ thần sơn đã bị đại chiến gọt đi nửa cái đỉnh núi, đầy giấy bừa bộn, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Nói tận hòa thượng rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến nói tận hòa thượng. Hắn chính đâm lấy cái kia một thanh to khỏe không gì sánh được thiền trượng, áo cà sa tản ra, đoàn trưởng ở một tòa tường thấp bên cạnh. Ông ông, mà tại nói tận hòa thượng bên người còn có một cái lóe ra ô quang, mỏng như cánh ve lưới dao, chính đang lưu truyền, phát ra phong minh một dạng rung động tiếng vang. Không, không phải lưới dao, tựa hồ là một quyển kinh thư. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cái trán dựng thẳng văn đóng mở, thì lực vận chuyển tới cực hạn. Lờ mờ nhìn đến, tại một màn kia ô quang bao khỏa phía dưới, cái kia mỏng như cánh ve thần bí binh khí, tựa hồ là một tờ kinh quyển. Chỉ bất quá, cái này kinh thư cũng không phải là dùng trang giấy viết. Từng cái chữ phản chữ cổ bị khắc sâu tại một khối kim sắc cổ lão tấm đồng phía trên. Lúc này, theo nguyên tử nhiếp hồn kính chuyển động, Cái kia một tờ kinh quyển cũng là như lâm đại địch. Ô quang bị suy yếu không ít. Nội bộ chữ phản chữ cổ. Bắt đầu từng cách nổi lên. Phát ra quang mang ngăn cản. Giữa không trung. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không phải binh khí. Lại là một quyển kinh thư, nhìn đến cách này ô quang lại là một quyển kinh thư hóa thành. Thiên thư khí linh cũng là ánh mắt ngưng tụ. Biến đến kinh ngạc không gì sánh được. Hắn không khỏi gia tăng một luồng thế giới chi lực, ngưng tụ tại hai mắt tỉ mỉ quan sát liên tục. Không đúng, đột nhiên hắn tựa hồ phát giác được cái gì. Thần sắc đột nhiên biến đổi, biến đến vô cùng kích động. Hai tay càng là có một ít phát run. Không thể nào, vận khí ta tốt như vậy. Tuy nhiên cái này trải qua trên sách chỉ có chút ít mấy chữ, bất quá khí tức kia tràn ngập Phật vận. Chẳng lẽ là, vừa nghĩ đến đây, thiên thư khí linh biến đến cuồng hỉ không gì sánh được. Trời ban không lấy, tất thủ tội trạng, đây là thiên cổ khó gặp cơ duyên. Nhất định phải bắt lấy. Thiên thư khí linh thần thức nhất động. Sau đó đem thanh âm ngưng tụ thành một luồng dây nhỏ. Hưu một chút. Truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai. Thánh pháp chùa phía trên. Dương Vân Phàm còn đang kinh ngạc. Cái này một quyển kinh thư là lai lịch gì? Làm sao bị nói tận hòa thượng làm thành phi kiếm tại dùng mặt khác? Cái đồ chơi này đến cùng là chất liệu. Làm sao sắc bén như thế? Có thể đem phẩm giai cơ hồ tiếp cận vĩnh hằng chí bảo Thiên La tán kiếm. Từng mảnh đánh nát. Nhất làm cho Dương Vân Phàm kỳ quái là, thứ này, vì cái gì có thể tại không làm cho không gian chi lực ba động tình huống dưới, tùy ý lưu động. Chỉ là đột nhiên công tử, nhanh nhanh giết cái kia con lửa chọc trong tay hắn cái kia một cuốn tấm đồng. Có thể là một kiện bất hủ cấp bậc Phật bảo. Tuy nhiên không biết lai lịch cụ thể. Có thể ta có thể cảm ứng được. Phía trên lưu lại một tia đạo khí khí tức. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy cái này một quyển kinh văn khả năng rất bất phàm. Dù sao liên tục mấy lần giết hắn đều không có sức hoàn thủ. Có thể trên bầu trời, thiên thư khí linh nhìn đến một trang này kinh quyển về sau, lại là kinh hãi trong mắt đều muốn rơi xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mang có bất hủ đạo vận vô thượng Phật bảo, vậy mà xuất hiện tại một cái chỉ là tỉnh thổ thế giới. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm. Vùng tỉnh thổ này thế giới chỉ là một cái vĩnh hằng Phật quốc, thiên thư khí linh không thể hoàn toàn phát huy thực lực. Mà lại đối mặt thấp một cảnh giới nói tận hòa thượng, hắn không thể tự mình động thủ. Muốn sát đạo tận hòa thượng, liền phải trước bố trí xuống trận pháp, dẫn động lôi phạt đến đánh giết. Như thế thật sự là quá chậm. Còn không bằng để Dương Vân Phàm thừa thắng truy kích, trực tiếp sát đạo tận hòa thượng. Đây là bất hủ cấp bậc Phật bảo. Nghe đến thiên thư khí linh truyền âm nhập mật, Dương Vân Phàm cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã sớm biết thánh pháp chùa làm tỉnh thổ thế giới truyền thừa dài lâu nhất cổ tháp, cần phải có bảo bối gì. Chỉ bất quá hắn lúc này chỉ muốn lấy tới thủy tổ đào mộc, không muốn phức tạp. Ai biết cái này thánh pháp chùa vậy mà tồn tại một cuốn bất hủ Phật bảo, mà lại xem ra tựa hồ là có đặc thù truyền thừa cổ kinh, trách không được nó gọi thánh pháp chùa. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử, tại mấy triệu năm trước đó, nói không chừng cái này thánh pháp chùa tổ sư ra liền phát hiện cái này một cái tấm đồng bất phàm, cho nên lưu lại một chút nhắc nhở. Chỉ là cái này thánh pháp chùa dù sao cũng là xuất phát từ tỉnh thổ thế giới cái này vĩnh hằng thần quốc, không có dược sư cổ Phật cho phép, đoán chừng không cách nào rời đi một phương thế giới này. Cho nên nhãn giới đồng dạng chỉ sợ đoán không được cái này một quyển kinh thư địa vị. A-di-đà Phật. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tứ đại phân thân bên trong, vị kia thân thể mặc đồ trắng tăng bào, toàn thân da thịt giống như là lưu kim phấn một dạng Phật môn phân thân, đi tới, đi vào cái kia đạo tận hòa thượng bên cạnh, nói tận thiền sư, bổn tỏa lại cho ngươi một cơ hội, đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi giao ra thủy tổ đào một, mặt khác đem cái này một cái tấm đồng coi như bồi thường. Đền bù ngươi hư hao ta thần kiếm sai lầm. Bổn tỏa liền không truy cứu nữa. Nói đến đây, nhìn thấy nói Tần Hòa Thượng một mặt khinh thường, Phật môn phân thân không khỏi lạnh hừ một tiếng, tăng thêm giọng nói. Nói, nếu là ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chờ bản tỏa chém giết ngươi về sau, thu được về tính sổ sách. Ngươi thánh pháp chùa trên dưới mấy trăm nhân khẩu, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần không thể rời bỏ cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới, bổn tỏa liền có biện pháp, từng cách truy tìm đến, chuột rút lột ra. Ha ha, Dương Vân Phàm nói ác độc không gì sánh được. Có thể nói Tần Hòa Thượng lại là khẽ cười một tiếng, nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không phải loại này thích giết chóc người, sao phải nói cái gì ngoan thoại uy hiếp bần tăng đáng tiếc. Vốn cho rằng bần tăng nắm vững thắng lợi, lại không nghĩ ngươi còn có loại thủ đoạn này. Bần tăng mắt vụng về, tiểu nhìn thiên hạ anh hùng. Nói Tần Hòa Thượng than khổ một tiếng, lúc này hắn đã tính toán triệt để nhận thua. Bên trên bầu trời, Nguyên Tử Nhiếp Hồn Kính ba động, tuy nhiên chưa từng phát ra trí mạng công kích, nhưng tại nó chiếu rọi phía dưới, cái kia nguyên tử vòng xoáy to lớn hút nhiếp lực phía dưới, bất kỳ người nào thần thức ba động đều không thể tùy tiện rời đi thân thể. Một khi rời đi thân thể, vô luận là cỡ nào yếu ớt thần thức, lập tức liền bị bão táp từ trường hấp thu. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, nói Tần Hòa Thượng liền điều động thần binh đều làm không được. Đến mức cái kia một quyển kinh văn, tuy nhiên địa vị rất lớn, có thể còn chưa xuất hiện linh thức. Muốn giết địch, còn cần hắn đến thần thức khu động, nhưng là bây giờ, hắn thần thức đều không thể ly thể, tự nhiên không cách nào khu động sách cổ tới giết địch. Tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sớm muộn sẽ bị cái này nguyên tử nhiếp hồn kính hút khô linh hồn chi lực. Hắn đã là tất bại kết cuộc tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 208 chương 4160 vô địch chi tư. Bổn tỏa đã sớm để ngươi đầu hàng. Là ngươi ngu xuẩn mất khôn, chấp niệm quá sâu, nhập ma đảo nguyên từ nhiếp hồn kính, quay tròn lơ lửng tại giữa không trung, làm đến toàn bộ thánh pháp chùa đều bị thiên cương thần lôi hỏa khóa chặt. Nói Tần Hòa Thượng nhất cử nhất động đều là tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới. Chỉ cần hắn tâm thần nhất động, tùy thời cũng có thể đánh giết nói Tần Hòa Thượng. Đây chính là một vị trí tôn đại viên mãn cường giả, cứ như vậy thua ở trong tay mình. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực hăng hái. Cảm giác mình đã đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Soát sau một khắc, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, bốn cái phân thân dung hợp duy nhất, hóa thành Dương Vân Phàm bản tôn. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh thể trạng thái dưới, Dương Vân Phàm thể trạng vô cùng mạnh mẽ, mặt ngoài thân thể trên da thịt càng là lưu chuyển lên ánh sáng ấm ánh, mỗi một tấc bắp thịt đều có tràn ngập lực lượng kinh khủng. So với vừa mới tứ đại phân thân điều động nguyên tố chi lực thời điểm tiêu sái bộ dáng, giờ khắc này Dương Vân Phàm càng có một phen dương cương mị lực. Nói Tần Hòa Thượng, hiện tại ngươi có bằng lòng hay không đầu hàng? Dương Vân Phàm sải bước đi vào nói Tần Hòa Thượng bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Hắn hai con mắt bên trong thần quang lưu chuyển, riêng là cái trán dựng thẳng văn không tách ra hạp, bên trong có ánh sáng màu vàng sẫm đang lóe lên, thần dị mà cao quý, giống như là một vị tôn quý thiên thần. Bần tăng thua, chỉ bất quá. Nói Tần Hòa Thượng cúi đầu, thanh âm vô cùng suy yếu, một bộ linh hồn chi lực khô kiệt bộ dáng. Tiểu tử, đi chết đi, chỉ bất quá. Sau một khắc, nói Tần Hòa Thượng đột nhiên thần sắc biến đổi, trong mắt bộc phát ra không dây sát cơ, oanh hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng, bắt lấy trong tay cái kia một cái kim sắc sách cổ tấm đồng, trực tiếp ném ra, hướng về Dương Vân Phàm cổ chém tới một vệt ô quang lạnh lùng không gì sánh được. Nhanh như thiểm điện, khoảng cách gần như vậy, thật muốn bị chém tới, Dương Vân Phàm thân thể lại rắn chắc, cũng gánh không được. Đầu một khi rơi xuống đất, thân thể linh vận trong nháy mắt khô kiệt, dù là Dương Vân Phàm tiềm lực lại lớn, cũng chỉ có thể từ bỏ một thế này. Linh hồn chuyển thế trọng tu. Xoát chỉ bất quá. Dương Vân Phàm dường như sớm có đoán trước một dạng. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích. Đầu hắn hơi hơi hướng bên cạnh một bên. Dễ như trở bàn tay tránh thoát cái này một chút đánh bất ngờ. Ha ha. Sớm đề phòng ngươi một chiêu này không có hôi vụ ngăn cản thần thức. Tại nói tận hòa thượng đồng thủ trước đó. Dương Vân Phàm thì phát giác được một tia dấu hiệu. Trước thời gian làm ra phán đoán. Nhẹ nhóm thì tránh thoát một kích này. Dù sao. Nói tận hòa thượng lực lượng thần thức không cách nào tiết ra ngoài. Không có thần thức chi lực gia trì. Cái này sách cổ tấm đồng lại sắc bén. Ném sau khi đi ra. Cũng không có uy lực gì. Năm lần bảy lượt cho ngươi cơ hội ngươi cái này con lừa chọc. Chẳng những không biết cảm ăn. Còn muốn mượn cơ hội giết ta tội không thể xá tại nói tận hòa thượng kiệt lực đồng thời. Dương Vân Phàm nghiêng người sang. Đột nhiên tiến lên một bước. Tay trái chống đỡ nói tận hòa thượng ở ngực. Ông, hắn lòng bàn tay trái phía trên, phiên thiên phù ấm đã hoàn toàn rót vào một cái thiên châu bên trong. Lúc này, thiên châu hóa tan. Bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Lóe người ánh mắt đều hoa. Sau đó, một cái kim sắc trưởng ấm tại Dương Vân Phàm trên lòng bàn tay ngưng tụ. Phát ra ấm vang một trận nổ vang. Ầm ầm phiên thiên ấm đánh ra thiên địa biến sắc. Thánh Pháp chùa chỗ vị trí, cả ngọn núi đều lay động một chút cảnh tượng quá kinh khủng. Kim quang thu lại, ấm phù tiêu tán. Dương Vân Phàm thu hồi trưởng ấm. Chắp tay đứng ở đỉnh núi. Trong núi gió lạnh. Đem hắn áo bào. Thổi đến bay phất phới. Tại chân hắn một bên. Nói tận hòa thượng như một con chó chết. Ngã trên mặt đất. Bầu ngực hắn cốt cách toàn bộ đứt từng khúc. Ở ngực trực tiếp bị kim sắc trường ấm đánh xuyên. Lộ ra một cách vô cùng rõ ràng trường ấm huyết động. Phúc phúc phúc. Phiên thiên phù ấm còn lại năng lượng. Thì là tại nói tận hòa thượng trong thân thể nổ tung. Để trong thân thể của hắn bộ. Như là vang lên vô số pháo một dạng. Phách lý ba lạp không ngừng. Đồng thời có từng chuỗi huyết hoa tung tói bắn ra. Chỉ là một hồi. Hắn thân thể tựa như phá bao tải một dạng. Lọt sạch tất cả linh vận. Dần dần tràn ngập lên tử vong khí tức. Thục sơn kiếm chủ, ngươi hủy ta sơn môn, đoạt ta truyền thừa. Ngươi chết không yên lành. Nói tận hòa thượng tạo bị đòn công kích này thân thể đã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ thổ huyết không thôi. Mà lại, nguyên tử nhiếp hồn kính lơ lửng trên bầu trời, không ngừng hấp thụ hắn linh hồn chi lực. Nói tận hòa thượng rất rõ ràng, làm chính mình. Thân thể tử vong về sau. Linh hồn chi lực cũng chạy không thoát. Sẽ bị nguyên tử nhiếp hồn kính trực tiếp thôn phệ. Đánh tan trí nhớ. Hóa thành một cái thuần túy linh hồn nguyên châu. Còn dám nguyền rủa ta muốn chết Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Chờ tay nhất trường. Trực tiếp đập vào nói tận hòa thượng trên ấp. Cắt một chút. Trực tiếp đem hắn đỉnh đầu đập nát. Hưu đầu lâu nứt toát. Nói tận hòa thượng linh hồn chi lực không chỗ sắp đặt. Trực tiếp rời đi thân thể. Hóa thành một đoàn linh quang. Muốn bỏ trốn. Ông. Chỉ bất quá. Nguyên tử nhiếp hồn kính lơ lửng trên bầu trời. Lúc này còn chưa tiêu tán. Lại nhìn chằm chằm vào nói tận hòa thượng linh hồn ba động. Giờ khắc này. Trực tiếp chiếu xuống một đoàn lôi quang thần hỏa. Cười nói tận hòa thượng linh hồn chạm đến cách này một đoàn lôi quang thần hỏa. Tựa như là xuống vạc dầu một dạng. Nhất thời phát ra một trận chói tai thiêu đốt thanh âm. A, ta là chí tôn đại viên mãn cường giả. Ta sao có thể chết trong tay ngươi. Ta không cam tâm nói tận hòa thượng linh hồn. Nhất thời phát ra bén nhọn không gì sánh được kêu đau đớn thanh âm. Hắn thật sự là quá không cam lòng tâm. Hắn vốn định đoạt Dương Vân Phàm cơ duyên. Ra ngoài ngoại giới sông sáo. Trùng kích vĩnh hằng cảnh giới. Thế nhưng là lúc này hết thảy đều đã thành không. Nói nhảm nhiều quá Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Xoát hắn bóng người nhoáng một cái. Một vị người mặc tử kim sắc thần bào hỏa diễm phân thân. Theo hắn bản tôn bên trong đi ra. đi chết hỏa diễm phân thân hai mắt ngưng tụ. Hưu một chút. Một vệt ngọn lửa màu bích lục. Theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Đây là thiên huyền bích hỏa. Cực kỳ yêu dị. Tại hồng mông thần diễm trên bảng danh sách. Đủ để đứng vào trước 100 ông. Lúc này. Thiên huyền bích hỏa thiêu đốt. Rất nhanh trên không trung hấp thụ đầy đủ hỏa diễm chi lực. Hóa thành một cái tà dị không gì sánh được phù bài. Đây là truy hồn thiếp hưu giờ khắc này. Truy hồn thiếp tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trực tiếp hóa thành một vệt lưu quang. Chui vào đến nói tận hòa thượng linh hồn trùm sáng bên trong. A hỗn đàn trong chốc lát. Nói tận hòa thượng giống như là bị một trận cực hình. Phát ra thảm liệt không gì sánh được kêu đau đớn thanh âm. Hắn linh hồn chi lực càng là một trận vặn vẹo biến đến suy yếu không gì sánh được. Hưu giờ khắc này hắn lại cũng không chịu nổi, bất lực lại phản kháng, bị nguyên từ vòng xoáy hút vào bên trong. Mấy hơi thở về sau, nói tận hòa thượng thần thức ba động triệt để tiêu tán. Còn lại linh hồn chi lực cũng không có bất kỳ cái gì ý chí. Biến thành từng sợi linh hồn sợi tơ. Đều là thuần túy năng lượng. Hắn sinh mệnh khí tức. Thần thức khí tức. Triệt để tiêu tán một vị trí tôn đại viên mãn cường giả. Như vậy vẫn lạc. Thân thể bị phiên thiên phù ấm đánh nát. Linh hồn ý chí tiêu tán. Tối cường thần ý hỗn đô thì 208 chương 4161 khí tức của đạo nặng tựa vạn cân. Ông ông ông. Lạc cạch nói tận hòa thượng linh hồn năng lượng rất là nồng đậm tại nguyên từ vòng xoáy bên trong ngưng tụ. Qua một hồi lâu, những linh hồn này năng lượng mới hợp thành một cái ám kim sắc linh hồn nguyên châu. Quay tròn bay rơi xuống. Rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Không hổ là chí tôn đại viên mãn cường giả linh hồn chi lực. Thật sự là nồng đậm. Dương Vân Phàm cảm ứng đến cái này một cái linh hồn nguyên châu bên trong ba động. Không nói ra là cảm khái vẫn là kinh hỉ. Một cái chí tôn đại viên mãn cường giả cứ như vậy chết ở trong tay hắn. Mà lại, hắn tựa hồ không có phí cái gì lực khí. So với ngày đó thôn thiên ma chủ. Đạo này tận hòa thượng. Vô luận là thủ đoạn vẫn là tâm cơ. Đều kém không chỉ một bậc. Dương Vân Phàm xuất đạo đến nay có hai lần đại chiến đánh vô cùng gian khổ. Một lần là hắn vừa bước vào thần chủ cảnh giới không lâu tại Quảng Thành Tiên Phủ cùng vô sinh Di Lặc Phật đại chiến. Mặt khác một lần thì là tại Linh Hư Thế Giới. Cùng vừa mới phá vỡ phong cấm. Thực lực rơi xuống đáy cốc thôn thiên ma chủ phát sinh đại chiến. Cái này hai lần đại chiến đều là hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ cần hắn hơi chút một cái sơ sẩy, cũng là thân thể vẫn lạc, linh hồn chôn vùi, vĩnh thế không được siêu sinh xuống tràng. Đi qua cái kia hai trận sinh tử đại chiến tẩy lễ, Dương Vân Phàm chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo đều phải đến cực lớn ma luyện. Tại cái kia về sau, gặp phải cùng cấp bậc đối thủ, hắn gần như không hồi có bất kỳ bối rối. Mà lại có thể phát huy ra 200% thực lực. Tùy tiện chiến thắng đối thủ. Nói tận hòa thượng vẫn lạc, trận này đại chiến cuối cùng kết thúc. Giữa không trung. Kết thúc. Thiên thư khí linh cái kia sung đầy thế giới chi lực đôi mắt. Chậm rãi ảm đạm đi. Cuộc chiến đấu này. Ta đã dùng thần thức ghi chép lại. Lan truyền cho chủ nhân, chắc hẳn chủ nhân quan sát về sau. Nhất định sẽ Vân Phàm công tử tiềm lực. Ký thác kỳ vọng. Thiên thư khí linh tới đây cũng là giúp không tang tiên tử xác định một chút Dương Vân Phàm tiềm lực, xem hắn bản sự. Không tang tiên tử bản ý là hy vọng Dương Vân Phàm mượn nhờ trận này khiêu chiến ma luyện, có thể đem thông hiểu đạo lý. Sau đó nàng mới có thể yên tâm để thiên thư khí linh truyền thụ cửu thiên hoàng minh kiếm quyết thức thứ ba. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Dương Vân Phàm tại cùng nói tận hòa thượng chiến đấu trước đó liền đã dựa vào thiên la tán kiếm đem tu luyện ra đạo vận, nhập đạo thành công. Về sau hắn thậm chí đều không cần không tang tiên tử chỉ điểm, chỉ cần cho hắn hoàn chỉnh cửu thiên hoàng minh kiếm quyết kiếm phổ để chính hắn phỏng đoán tu được thì được. Cách này cách gọi là khảo hạch liền tương đương mất đi ý nghĩa. Sau đó, tiếp đó thiên thư khí linh cũng liền không lại cường điệu cái gì, tùy ý Dương Vân Phàm chính mình đi phát huy. Hữu dũng hữu mưu. Thắng không kiêu ngạo, bại không nản. Riêng là một lần cuối cùng. Vân Phàm công tử vậy mà có thể ngờ tới. Nói tận hòa thượng là giả ý đầu hàng. Tùy thời muốn phản sát. Cái này cũng không dễ dàng, ngay cả ta đều nhìn không ra. Thiên thư khí linh đối Dương Vân Phàm đánh giá rất cao. Vừa mới cái kia một trận đại chiến. Tuy nhiên chiến đấu tràng diện không tính lớn. Đối với thiên thư khí linh dạng này nhìn quen vĩnh hằng chí tôn chém giết. Thế giới chi lực ba động. Động một tí chôn vùi một chỗ tinh hệ. Tác động đến mấy chục ngàn năm ánh sáng người mà nói. Cái này chí tôn cường giả chiến đấu. Không tính là gì. Thế nhưng là. Dương Vân Phàm vừa mới biểu hiện ra ngoài dũng khí cùng trí tuệ, lại là để hắn nhìn ra Dương Vân Phàm ưu tú chỗ tử yểm thần hoàng nhất tộc hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Vân Phàm công tử chính là thất công chúa Cẩn Ngôn Nhi tử. Xem như đời thứ tư. Cùng tam vũ thần hoàng Khương Vũ Y một cách bối phận. Có điều, Vân Phàm công tử so Khương Vũ Y muốn ưu tú nhiều. Tam vũ thần hoàng Khương Vũ Y. Tính cách ôn hòa. Gìn giữ cách đã có thừa. Không sai mà tiến thủ không đủ. Làm một người học viện viện trưởng. Dạy bảo hậu bối cũng không tệ. Đối mặt mưa gió dù quyệt vạn tộc tranh phong. Khương Vũ Y thực lực cùng năng lực ứng biến đều kém một bậc. Vân Phàm công tử lại không giống nhau. Chẳng những hữu dũng hữu mưu. Mà lại có đại cơ duyên. Dường như ứng thiên mệnh mà sinh. Có khí vận kề bên người. Mà lại... Hắn cũng không có cái gì thích xếp chóc thành thói quen xấu. Một đường lên đều rất khắc chế. Trừ muốn đẩy hắn vào chỗ chết mấy cái con lừa chọc bên ngoài. Ngược lại là không có làm sát kẻ vô tội. Nhớ lại một chút vừa mới toàn bộ quá trình chiến đấu. Thiên thư khí linh trong lòng. Đối Dương Vân Phàm đánh giá lại cao một tầng. Thực lực cường đại người bởi vì đối với lực lượng quá mức trầm mê có lúc rất dễ dàng đi cực đoan. Tựa như là chủ nhân hắn. Không tang tiên tử. Tính cách liền mười phần bạo lệ. Động một tí thì muốn giết chóc vì vượt qua cái này thích giết chóc tính tình. Không tang tiên tử hội tận lực thiếu gặp người ngoài. Phần lớn thời gian đều là một thân một mình mang theo. Chỉ cần không có người chọc tới giận nàng trong nội tâm nàng sát ý liền sẽ ít một chút. Tiên hạc đồng tử, đại chiến đã kết thúc, chúng ta cùng đi thu hoạch chiến lợi phẩm đi. Giờ khắc này, thiên thư khí linh tâm tình vô cùng tốt. Hắn nhìn về phía thanh đồng tiên hạc cái kia xanh mơn mẩn xấu dạng. Cũng cảm thấy thuận mắt không ít. Đây cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Trước kia, không tang tiên tử chán ghét Vân Trung Quân. Hắn liền đi theo chán ghét cùng Vân Trung Quân có quan hệ hết thảy. Bao quát thanh đồng tiên hạc. Bất quá, Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn mặc dù là Vân Trung Quân nhi tử, có thể đồng dạng cũng là Gừng Cẩn Ngôn nhi tử. Thiên thư khí linh lúc trước thế nhưng là rất ra thích Gừng Cẩn lời cái này một vị tiểu công chúa. Không dám, không dám. Thiên thư tiên sinh, ngài trước hết mời. Đối mặt thiên thư khí linh đột nhiên nhiệt tình thanh đồng tiên hạ quả thực thổ sủng nhược kinh. Hôm nay một ngày này xuống tới, nó cảm giác. Thiên thư khí linh đều nhanh đưa nó làm thành bảo bối nhi tử một dạng yêu thương. Cái này khiến nó tâm lý rất là cảm khái. Cũng tốt. Thiên thư khí linh mỉm cười, mười phần khách khí. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Dương Vân Phàm đã có vĩnh hằng chí tôn tiềm lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Thanh đồng tiên hạc làm đi theo Dương Vân Phàm lâu như vậy tiểu đệ. Về sau tiền đồ vô lượng. Hơn phân nửa cũng có thể đạt tới chính mình cảnh giới cỡ này. Xoát xoát sau một khắc thiên thư khí linh thanh đồng tiên hạc tuần tự bay xuống thánh pháp chùa phía trên. Chúc mừng thiếu chủ. Chiến thắng nói tận hòa thượng. Xưng hùng tỉnh thổ thế giới thanh đồng tiên hạc vừa lên đến. Thì mở ra một cái chó săn tiêu chuẩn điệu bộ. Đối với Dương Vân Phàm nịnh nọt. Liên tục lấy lòng. Tiểu hạc. Lỗ mũi của ngươi linh. Đi phủ cận trong cung điện đảo lộn một cái. Cần phải đem thủy tổ đảo mộc tìm ra Dương Vân Phàm không cùng thanh đồng tiên hạc nói nhảm. lập tức ủy nhiệm nó đi làm việc. Tuân mệnh thiếu chủ, ta cái này đi. Thanh đồng tiên hạc thích nhất tìm bảo bối, nó ở phương diện này vô cùng có thiên phú. Lúc này, không dùng Dương Vân Phàm phân phó, nó liền hấp tấp đến phế tích bên trong tìm kiếm bảo vật. Chư Thủy, tổ đạo một, cái này thánh pháp chùa truyền thừa mấy triệu năm. Hắn bảo bối cũng không ít a, nó cảm giác hôm nay chính mình tiểu kim khố, lại muốn nhiều một khoản nhập chứng. Xoát thanh đồng tiên hạc rời đi về sau, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng cong lên. Trong góc, nói tận hòa thượng bên cạnh thi thể cái kia một cái ô kim sắc tấm đồng. Trong nháy mắt xoát một chút, bay đến trong tay hắn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thật nặng như thế một khối lớn cỡ bàn tay tấm đồng. Mặc dù mỏng như cánh ve, lại nặng tựa vạn cân, thật sự là kỳ quái. Dương Vân Phàm trong tay cố hết sức cảm giác được cái này tấm đồng phân lượng, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Công tử minh giám, đây là đạo khí khí tức. Tuy chỉ là một luồng, nhưng lại đại biểu cho vô thượng thiên đạo pháp tắc. Tự nhiên rất nặng. Thiên thư khí linh khoảng cách gần quan sát cái kia một cái tấm đồng. Rất rõ ràng liền thấy cái này đồng trong phim tồn tại khí tức của đạo ba đồng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4162 bảo bối tốt. Cùng ta lăn lộn thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe thiên thư khí linh nói trịnh trọng, vội vàng đưa vào một luồng hỗn độn chi lực. Muốn phải cẩn thận kiểm tra cái này một mảnh tấm đồng tình huống cụ thể. Ông, chỉ là sau một khắc, tấm đồng lại là khẽ run lên. Mặt ngoài hiện ra một đạo phòng ngự hồ quang, chống đỡ Dương Vân Phàm hỗn độn chi lực. Vậy mà là không cho phép hắn xem xét tình huống cụ thể. Cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời có một ít giật mình. Không nghĩ tới cái này tấm đồng lại có tự mình phòng ngự cơ chế. Nói tận hòa thượng có thể dùng thần thức khu động cái này tấm đồng công kích, vì sao đến nơi này của ta, cái này tấm đồng thì như thế kháng cự? Chẳng lẽ ta còn không bằng nói tận hòa thượng có mị lực? Đây quả thực là không có đạo lý. Dương Vân Phàm trong lòng khó chịu. Không đúng, chỉ là rất nhanh trong ấp hắn lói lên một vệt sáng, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Hắn vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ ý cười. Kém chút quên, ta bản tôn trên thân tồn tại quân thiên thần ma khí tức, đây chính là cùng Phật môn nhất mạch, thiên nhiên đối lập ma tộc a. Cái này cổ đồng Phật quyển nếu là bất hủ cấp bậc truyền thừa, lại sinh ra linh trí, khẳng định không cho phép ta như vậy tà ma ngoại đạo đến thăm dò. Có điều cái này không làm khó được ta. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Xoát sau một khắc, hắn bản tôn bóng người nhoáng một cái. Một vị thân thể mặc đồ trắng tăng bào, da thịt tản mát ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng. Đầu đằng sau càng là có một vòng kim quang ồ quay Phật môn phân thân xuất hiện tại chỗ. A-di-đà Phật. Phật môn phân thân theo Dương Vân Phàm bản tôn trong tay, đem cái kia một tờ cổ đồng Phật quyển nhận lấy, nâng trong lòng bàn tay, chậm rãi vận chuyển tiểu niết bàn kim thân quyết, tản mát ra thuần túy Phật môn khí tức, đi đón tiếp xúc cái này cổ đồng Phật quyển. Cùng lúc đó, Phật môn phân thân bưng lấy cái này cổ đồng Phật quyển, khẽ thở dài. Phật quyển a Phật quyển, những năm này ngươi nói theo tận cùng cái này không nên thân ra hỏa, thật sự là chịu khổ. Ngươi nghe tên hắn kêu cái gì nói tận, đây là cùng thiên đạo qua không đi a. Quả thực là đại nghịch bất đạo, khiến người ta suối quẩy. Ngươi có thể thấy rõ ràng, ta Dương Vân Phàm mới là ngươi người hữu duyên. Hôm nay gặp ngươi là ta Dương Vân Phàm tạo hóa. Có thể ngươi quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, vô luận là tu vi hay là thiên phú, cho dù là Phật môn phong thái, ta cũng viễn siêu nói tận hòa thượng. Đã như vậy, ngươi không bằng để xuống phòng bị, cùng ta cùng một chỗ sắt tay, đem điêu khắc ở trên thân thể ngươi Phật pháp hoang phát dương quang đại, dạng này mới có thể xứng đáng ngươi sáng tạo ngươi vị kia bất hủ Phật tổ. Dương Vân Phàm lời nói rất có mê hoặc lực. Như nếu đổi lại là một cái có trí tuệ khí linh, khả năng liền theo Dương Vân Phàm làm. Dù sao, nói Tần Hòa Thượng cũng không có hoàn toàn thu phục cái này Phật quyển. Nhiều lắm là chỉ là cùng nó có một ít quen thuộc mà thôi. Chỉ tiếc, cái này Phật quyển cũng không có khí linh. Chỉ có một chút yếu ớt linh trí. Tựa như trẻ sơ sinh vừa sinh ra. Chỉ có bản năng. Lại là nghe không hiểu cái gì đạo lý. Cũng không biết lời và hại. Ông ông ông. Lúc này cái này Phật quyển yên lặng rất lâu, không có làm ra phản ứng. Đang lúc Dương Vân Phàm cho là mình thất bại, chuẩn bị đem cái này Phật quyển để vào túi trữ vật, sau này hãy nói thời điểm, đột nhiên cái này Phật quyển lại là phát ra nhỏ nhẹ rung động. Đồng thời có một luồng kỳ lạ Phật vận chậm rãi chảy ra đến, chui vào đến Phật môn phân thân bên trong. Nó tựa hồ là đang kiểm tra Dương Vân Phàm khí tức. Có điều, bất luận như thế nào, nó thả ra cái này một luồng Phật vận lại không phải giả. Phật vận nhập thể. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm sinh ra một loại đặc thù cảm giác, tựa như là thể hồ quán đính một dạng. Để hắn Phật môn phân thân đối với tiểu niết bàn kim thân quyết có một loại hoàn toàn mới thể ngộ. U, V, Quy, Quy, Mơ, loại cảm giác này chẳng lẽ là... Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liên tưởng đến Thần Tiêu Cung bên trong vô cùng thần bí ngộ đạo trì. Cái này cổ đồng Phật quyển bên trên truyền đến đặc thù Phật vận. Tựa hồ cùng ngộ đạo trì công năng giống như đúc. Có thể tăng lên tu sĩ năng lực lĩnh ngộ. Để tu sĩ đối công pháp, đối thần thông, sinh ra càng sâu sắc lý giải năng lực như vậy. Quả thực là muốn nghịch thiên, nếu là có cái đồ chơi này nơi tay. Dương Vân Phàm Phật môn phân thân tương lai tiền đồ, tuyệt đối không thể hạn lượng mặt khác. Phật phân thân thực lực tăng lên, lại có thể ngược lại tăng lên Dương Vân Phàm bản tôn thực lực. Để hắn bản tôn linh hồn ngộ tính cũng có một chút tăng lên. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt, yên tâm. Theo ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Giờ khắc này, thật sự thể nghiệm đến cái này một phần cổ đồng Phật quyển bất phàm. Dương Vân Phàm quả thực vô cùng kích động. Cái kia nói Tần Hòa Thượng, khẳng định cũng là đến cái này Phật quyển trợ giúp, cho nên mới có thể tu luyện tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Không phải vậy lời nói, bằng cái kia lão lừa chọc, cái kia ngu xuẩn mất khôn bộ dáng, lại tại thần thông thuật pháp phía trên không có gì thành tích. Dương Vân Phàm thật không tin. Như thế du một vấn đề, cũng có thể tu luyện tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Đồng dạng là chí tôn đại viên mãn cảnh giới, Dương Vân Phàm nhận biết mặt khác lão tiền bối, Thông Kiếm Chủ, có thể lấy Thanh Liên chập chờn tư thái, sáng chế tính mịt kiếm thuật, lại nắm giữ chí tôn cảnh giới vô địch 10.000 dặm vô tung kiếm, lại lập nên Huyễn Kim Đảo tông môn, chấn nhiếp chư thiên thần vực. Thông Kiếm Chủ, cái kia là bực nào hăng hái, kinh diễm tuyệt thế tránh thức chí tôn đại viên mãn cường giả, liền nên giống như Thông Kiếm Chủ, làm một phương hào kiệt, danh động thiên hạ. Nói Tần Hòa Thượng bắt đầu so sánh, thế nhưng là kém xa. Chúc mừng Vân Phàm công tử. Một bên Thiên Thư Khí Linh thấy cảnh này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm khái nói, cẩu ngữ có nói, ký nhiều không ép thân, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Người trẻ tuổi xác thực hẳn là học vài môn bản sự. Nếu không phải Vân Phàm công tử đã từng tu luyện qua Phật môn công pháp, cái này một phần bất hủ cấp bậc cổ đồng Phật quyển, sợ rằng sẽ cùng nói Tần Hòa Thượng cùng một chỗ lựa chọn tịch diệt. Thiên Thư Khí Linh theo Không Tang Tiên Tử sông sáo vô tận thâm uyên, đã từng cũng đã gặp một số tàn khuyết bất hủ Phật quyển, đạo kinh loại hình đồ vật. Những thứ này kinh quyển bản thân tràn ngập linh vận, tính toán là một loại đặc thù linh bảo. Bất quá bởi vì là tàn khuyết, cho nên không sẽ sinh ra ra hoàn chỉnh trí tuệ, chỉ tồn tại một số bản năng. Hắn vừa mới, thế nhưng là rất lo lắng. Cái này một phần bất hủ Phật quyển, khó chơi. Trực tiếp lựa chọn cùng nói Tần Hòa Thượng cùng một chỗ tịch diệt. Bởi như vậy, bọn họ dày vò nửa ngày, nhưng là toàn bộ trắng phí tâm tư. May mắn, Dương Vân Phàm năm đó vì áp chế quân thiên thần ma huyết mạch tà áp ý chí, khổ tu một môn Phật môn công pháp, hơn nữa còn có thể diễn hóa xuất phân thân, nắm giữ chí tôn cảnh giới tu vi. Cái này chẳng phải cử đi dùng đến thiên thư tiên sinh quá khen. Tại hạ cũng là vận khí tốt. Dương Vân Phàm rất là điệu thấp khiêm tốn vài câu, tâm lý lại là cao hứng không thôi. Xoát lúc này, Phật môn phân thân hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại lần nữa trở lại bản tôn thể nội. Mặc dù không có Phật môn phân thân khí tức, bất quá có thể cái kia một phần bất hủ Phật cuốn tại đưa vào Phật vận thăm dò thời điểm, hẳn là nhớ ký Dương Vân Phàm sinh mệnh ấm ký. Lúc này lại không có giấy rua, mà chính là nhu thuận nằm tại Dương Vân Phàm bản tôn trong lòng bàn tay. Tối cường thần ý hỗn đô thì 208 chương 4163 Phật quyển. Tự động tu luyện hắc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là đúng lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được một tia kỳ quái thần thức ba động. Ngươi nói, muốn có được trong cơ thể ta đạo vận bổ sung cái kia Phật quyển, tựa hồ cho Dương Vân Phàm lan truyền một cách mơ hồ tin tức. Nó cần hấp thu Dương Vân Phàm thể nội cái kia một luồng đạo vận. Tốt, không có vấn đề. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, liền đáp ứng. Hắn bắt đầu liền điều động lấy linh hồn hạt tâm bên trong cái kia một tòa liên đài đạo ấm phía trên sinh ra một luồng mỏng manh đạo vận, chậm rãi rót vào cái này một phần cổ đồng Phật quyển phía trên. Ông, sau một khắc cảm ứng được Dương Vân Phàm truyền đến đạo vận, cái kia cổ đồng Phật quyển nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng cái chữ phản chữ cổ lơ lửng, tựa như là kiếm hoàn một dạng, phong mang tất lộ, phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm quang. Mặt khác, cái này trong kiếm ý lại có một chút cửu thiên hoàng minh kiếm quyết khí tức. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, thiên thư khí linh nhất thời sửng sốt. Bởi vì cái này Phật cuốn tại nói tận hòa thượng trong tay, tuy nhiên cũng thần kỳ, có thể lại chưa từng triển lộ ra kinh người như thế trạng thái, ta cũng không biết. Vừa mới cái này Phật quyển bên trên truyền đến một luồng thần thức, để ta đưa vào một tia đạo vận cho nó bổ sung. Ta chiếu vào nó ý tứ làm, sau đó thì dạng này. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cũng mười phần giật mình. Thật tốt một phần Phật môn kinh quyển, thế mà phát ra cửu thiên hoàng minh kiếm quyết khí tức, đây cũng quá kỳ quái. Ta hiểu. Quan sát sau một lát, thiên thư khí linh đôi mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn khẽ cười một tiếng, để xuống lo lắng nói, nó hẳn là đói quá lâu, cho nên có một ít bụng đói ăn quàng. Cái này một phần bất hủ Phật quyển chính là tàn khuyết chi vật, tự thân bản năng biết sai khiến nó hấp thu ngoại giới đạo vận đến bù đắp chính mình. Rất rõ ràng, vừa mới nó là muốn thôn phệ Dương Vân Phàm thể nội đạo vận. Chỉ tiếc, nó đánh giá sai Dương Vân Phàm thân phận. Nó ngay từ đầu coi là Dương Vân Phàm là Phật môn tu sĩ, muốn hấp thu Phật vận. Ai biết, Dương Vân Phàm thể nội cũng không tồn tại Phật môn nhất mạch Phật vận, mà chính là cửu thiên hoàng minh kiếm quyết kiếm đạo khí tức. Sau đó, nó trên thân mới có thể kích phát ra cửu thiên hoàng minh kiếm quyết khí tức. Công tử, cửu thiên hoàng minh kiếm quyết dấu ấm của đạo quá mức lấm liệt, lại xen lẫn hỏa diễm pháp tắc khí tức, cùng Phật môn công pháp công chính bình thản hoàn toàn khác biệt. Ngươi tốt nhất đừng dùng cửu thiên hoàng minh kiếm quyết sinh ra đạo vận đến thai nghén cái này một phần Phật quyển. Dạng này có thể sẽ hư hao nó tự thân nguyên bản nắm giữ Phật vận. Trầm ngâm một hồi, thiên thư khí linh vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Vậy ta nên làm thế nào cho phải? Cái này Phật quyển tựa hồ chỉ đối đạo vận cảm thấy hứng thú, còn lại năng lượng tựa hồ không cách nào đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Dương Vân Phàm có một ít buồn sầu. Bảo bối này vô cùng bất phàm, Dương Vân Phàm mới vừa rồi còn nghĩ đến có thể hay không đem cửu thiên hoàng minh kiếm quyết khí tức dung nhập vào cái này Phật cuốn lên đi. Cứ như vậy, nói không chừng hắn có thể đem Phật môn công pháp cùng cửu thiên hoàng minh kiếm quyết dung hợp lại cùng nhau. Thiên thư khí linh tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm cái kia không thực tế ý nghĩ điên cuồng. Hắn khẽ lắc đầu đề nghị, ta biết công tử ý nghĩ. Chỉ bất quá, sự kiện này không thể gấp tại nhất thời. Hiện giai đoạn công tử tốt nhất vẫn là lấy Phật môn công pháp sinh ra khí tức thai nghén lấy Phật quyển. Ta minh bạch. Thiên thư khí linh ý kiến, lão luyện thành thục, Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, liền tiếp nhận. Dù sao, đây chính là bất hủ cấp bậc Phật môn công pháp, dù là tàn khuyết, thế nhưng phải thật tốt yêu mến. Chính mình cũng không thể mù làm thí nghiệm, vạn nhất hủy đi cái đồ chơi này, vậy liền được không bù mất. Hiện giai đoạn trước hết dùng tiểu niết bàn kim thân quyết đến cho nó cho ăn một số Phật môn khí tức đi. Đến mức Phật vận. Cái kia đến chờ mình Phật môn công pháp cũng nhập đạo. A không, hẳn là nhập Phật. Cái kia muốn ngày tháng năm nào lấy chính mình tính cách này, đời này đều khó có khả năng lĩnh ngộ cao thâm Phật pháp. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng có một số u rũ. Bất đắc dĩ đem cái này một Phật quyển đặt ở chính mình tim vị trí. Đồng thời bắt đầu vận chuyển tiểu niết bàn kim thân quyết, muốn nhìn một chút hiệu quả. Ông ông! Chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên ngây người, bởi vì hắn phát hiện cái này tiểu niết bàn kim thân quyết một khi bắt đầu vận chuyển về sau, tựa hồ không nhận chính mình khống chế. Cái kia một phần cổ đồng Phật quyển, tại cảm nhận được tiểu niết bàn kim thân quyết sinh ra Phật môn khí tức về sau, tựa hồ liền thoáng cái sống tới, tự động tiếp quản vận chuyển quý tích, trợ giúp chính mình tu luyện. Tiểu niết bàn kim thân quyết vận chuyển quý tích, một vòng lại một vòng tự động phát ra. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm trên da bắt đầu phát ra nhàn nhạt kim sắc quang huy, giống như thoa một tầng phấn vàng một dạng. Đồng thời, cái này tiểu niết bàn kim thân quyết tu luyện được đặc thù khí tức, lại dung nhập vào Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh trong cơ thể, để Dương Vân Phàm cảm giác được thân thể ấm áp, thoải mái không gì sánh được. Cái này không có gì kỳ quái, quan trọng ở chỗ Dương Vân Phàm cái gì cũng không làm, trừ ngay từ đầu mở ra công pháp về sau. Về sau sự tỉnh, hắn không có cái gì để ý tới. Tất cả đều là môn kia Phật quyển đang trợ giúp hắn tự động vận hành cái này Phật môn kinh quyển. Quả thực là một môn tự động tu luyện hắc a, có cái đồ chơi này, ta đều không cần chính mình tu luyện tiểu niết bàn kim thân quyết. Cảm giác được thân thể không giờ khắc nào không tại vận chuyển tiểu niết bàn kim thân quyết, Dương Vân Phàm quả thực mừng rỡ không gì sánh được. Tuy nhiên cái môn này công pháp so sánh thô thiển, tu luyện tới chí tôn cảnh giới đã là cực hạn. Thế nhưng là không quan hệ à, các loại cái môn này công pháp tu luyện viên mãn về sau, chính mình đại khái có thể lại đi tìm bảo tràng cổ Phật, muốn mấy môn càng tốt hơn Phật môn công pháp. Kể từ đó, chính mình tu vi không giờ khắc nào không tại tự động tăng lên. Quả thực quá thoải mái, cái này trắng đến tu vi, người nào không thích thiếu chủ. Ta tìm tới đúng lúc này, thanh đồng tiên hạc xoát một chút theo một tòa cung điện phế tích bên trong bay ra tới. Nó rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, toàn thân vô cùng bẩn, tràn ngập vết bẩn, thì liền trên mặt cũng còn có cho bụi. Bất quá, đây hết thảy đều che giấu không nó vui sướng. Thiếu chủ, ngươi nhìn cái này thanh đồng tiên hạc, hiến vật quý một dạng. Đem một đoạn màu nâu xám đào một đưa cho Dương Vân Phàm. Cái này đào một chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại vô cùng cứng rắn, sờ ở trong tay như là thần kim một dạng. Mặt khác, nó lớn lên giống là cái tiểu nhân, mặc dù không có ngũ quan, nhưng lại rất có linh vận. Trừ cái đó ra, cái này một đoạn đào một toàn thân phát ra thấm vào ruột gan đào hoa mùi thơm ngát, mười phần thần kỳ. Thiên thư tiên sinh, là thứ này sao? Dương Vân Phàm nhìn một hồi, trong lòng cảm thấy hơn phân nửa cũng là cái đồ chơi này. Có điều hắn không dám xác định. Đem cái này một đoạn đào một đưa cho một bên thiên thư khí linh. Cái này đào một tứ chi đã đều đủ, ngũ quan tuy nhiên còn chưa mở ra hoàn toàn, nhưng cũng có hình thức ban đầu. Điều này đại biểu cái này đào một có linh vận, có thể trở thành thực vật sinh mệnh thủy tổ. Sẽ không sai. cũng là chủ nhân cần thủy tổ đào mộc thiên thư khí linh đơn giản phán đoán một chút. Liền đem cách này một cách đào mộc thu nhập chính mình trong túi chứ vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4164 ban thưởng. Thân pháp bí thuật tìm tới liền tốt. Dương Vân Phàm mỗi ngày sách khí linh xác nhận đồ vật, hắn cũng là thở dài một hơi. Chuyến này tỉnh thổ thế giới chuyến đi. Tuy nhiên quá trình biến đổi bất ngờ, có thể kết quả lại là không tệ. Chẳng những là hắn thực lực được đến chất tăng lên, còn giúp Không Tang tiên tử tìm tới nàng khổ tìm rất lâu thủy tổ đào một. Đến bây giờ, hết thảy cuối cùng là đại kết thúc mỹ mãn. Tiên Hạc đồng tử, ngươi lần này phụ tá Vân Phàm công tử, xây xuống không ít công lao. Hiện tại, ta đại biểu chủ nhân luận công hành thưởng, ban cho ngươi một cái bí thuật hạt giống, giúp ngươi lĩnh ngộ một môn đỉnh phong thân pháp bí thuật. Vừa dứt lời, thiên thư khí linh liền đối với Thanh Đồng Tiên Hạc cái trán nhẹ nhàng điểm một cái hưu đầu ngón tay hắn. Nhất thời có một vệt nhấp nhô linh quang, bao vây lấy một luồng năm màu thế giới chi lực, bắn vào đến Thanh Đồng Tiên Hạc trong đầu. Cái gì đồ chơi? Thanh Đồng Tiên Hạc nháy mắt mấy cái, tựa hồ cảm giác gì cũng không có. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là sau một khắc, nó bỗng nhiên phát giác được một tia cổ quái biến hóa. Tựa hồ tại nó trong linh hồn thêm ra một đoàn mơ mơ hồ hồ trí nhớ. Tì tì tì tì. Cùng lúc đó, tại Thanh Đồng Tiên Hạc trên trán hiện ra một luồng phong hệ pháp tắc đạo văn ấm ký. Thanh sắc đạo văn lấp lóe, có không hiểu lực lượng phát ra đến đất trời bốn phía bên trong. Rất nhanh, cái này trong thiên địa phong hệ pháp tắc thì bị ảnh hưởng to lớn, bắt đầu phần phật tụ lại, hình thành một đoàn tiểu thanh vân. Xoát xoát xoát, thanh vân ba động, giọt giọt ấm ánh nước mưa bắt đầu rơi xuống. Cái này nước mưa mang theo kỳ lạ linh vận, chỉ vây quanh Thanh Đồng Tiên Hạc rơi xuống. Vì nó phóng đi trên thân vết bẩn cùng trên mặt cho bụi. Làm sao đổ mưa có điều, ta đang muốn tắm rửa. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái trận mưa này đến vô cùng kịp thời. Lúc này thời điểm, nó triển khai cánh lông vũ, tùy ý cái này nước mưa rửa sạch trên người mình cho bụi cùng bùn chất, hưởng thụ tắm rửa thống khoái. Đồng thời, nó còn vô ý thức lè lưới, liếm liếm nước mưa. A, cái này nước mưa lại còn ngọt lịm, hương thơm xông vào mũi. Sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc đối cái này nước mưa vị đạo kinh động như gặp thiên nhân, nhìn không được uống nhiều mấy ngụm. Đáng tiếc, ta còn không có uống no bụng đây, mưa thì ngừng. Nước mưa chỉ duy trì liên tục một hồi, rất nhanh liền kết thúc. Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Xoát xoát xoát, rất nhanh tầng mây tán đi, còn lại nguyên tố chi lực liền như sợi tơ một dạng, từng cái rơi xuống, tiến vào Thanh Đồng Tiên Hạc cái trán thanh sắc đạo văn bên trong. A, ta cái trán giống như thêm ra một điểm gì đó. Cho đến giờ phút này, Thanh Đồng Tiên Hạc mới ý thức tới trên người mình phát sinh biến hóa. Xoát, nó vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái gương nhỏ, đối cách đầu nhìn nửa ngày, phát hiện trên đầu mình thêm ra một cái màu xanh biếc đạo văn ấm ký. Đạo văn này ấm ký rất như là một đôi cánh, bất quá không phải Thanh Đồng Tiên Hạc cánh, càng giống là phượng hoàng nhất tộc cánh, rộng rãi phi thường, màu sắc diễm lệ. Thân pháp bí thuật phượng vũ cửu thiên. Sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc trong ấp thêm ra một tia mơ hồ trí nhớ. Ầm ầm, nó trong trí nhớ có một đầu ngũ thải phượng hoàng tại vô tận trong biển lửa cùng một vị thần bí hắc ảnh đại chiến. Cái kia ngũ thải phượng hoàng tuy nhiên rơi vào hạ phong, có thể nó thân pháp quá dường dị, như có như không vô tự, như liễu như triền miên, lại theo hỏa diễm ba động thuận thế mà làm, có một loại không hiểu luật đồng ẩm chứa bên trong. Cái kia thần bí hắc ảnh tuy nhiên thực lực càng cao thêm một bậc, nhưng lại đối cái này ngũ thải phượng hoàng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, phất tay áo mà đi. Thân pháp này quá lợi hại, chẳng lẽ ta cũng có thể tu luyện cách này chờ tuyệt thế thân pháp trong ấp nổi lên truyền thừa ký ức, để thanh đồng tiên hạc như si như say. Nó là tuyệt phẩm phi hành chí bảo, lớn nhất bản sự cũng là bay nhanh, đào mệnh bản sự nhất lưu. Bất quá, bản thân nó cũng không có truyền thừa cái gì đặc thù thân pháp, đều dựa vào bản năng đang tránh né. Cái môn này thân pháp bí thuật quả thực là vì nó lượng thân mà làm không tệ. Thiên thư khí linh khẽ gật đầu. Nói, cái môn này thân pháp tên là, chính là chủ nhân tự sáng tạo. Hiện tại ban cho ngươi. Mặt khác, vừa mới một màn kia thế giới chi lực, chính là chủ nhân dùng chính mình một giọt bản mệnh tinh huyết diễn hóa. Ngươi phải thật tốt hấp thu. Đến thời điểm, ngươi chẳng những có thể lấy được đến cái môn này thân pháp bí thuật thi triển phương pháp, còn có thể thay đổi tự thân một chút huyết mạch, nắm giữ kim sĩ phượng hoàng nhất tộc khí tức. Phát đạt nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạ quả thực hạnh phúc muốn ngất đi. Tiểu hạ ta có tài đức gì? Tiên tử, ai tiên tử? Về sau tiên tử nếu có cái gì phân phó, tiểu hạ nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Thanh đồng tiên hạ quỳ trên mặt đất thành kính đối với Tử Kim Sơn phương hướng dập đầu hành lễ. Nguyên bản, thanh đồng tiên hạ đối không cây dâu tiên tử mười phần e ngại. Giúp nàng làm việc, đều là xuất phát từ một loại. Không làm xong chính mình sẽ chết kiều hoảng sợ tâm lý. Thế mà giờ khắc này, nó mới phát giác được, chính mình hiểu lầm Không Tang tiên tử. Đây là một vị cỡ nào mỹ lệ tiên tử a. Nàng thân phụ kim sĩ phượng hoàng nhất tộc thuần chủng huyết mạch, trời sinh chính là vũ tộc không thể tranh luận vương giả. Nàng hóa thành hình người, thân thể mặt bạch y, gánh vác thiên thư, lưng đeo kim sĩ phượng hoàng kiếm, di thế độc lập, phiêu nhiên như tiên giới thần nữ, khiến người ta vừa gặp đã cảm mến nàng. Đối với người lại là như thế hào phóng, thưởng phạt phân minh, quả thực là đệ nhất minh chủ. Ai, đây hết thầy đều do chủ nhân, nếu không phải chủ nhân năm đó làm sai sự tình, hứa hẹn không nên hứa hẹn sự tình, để Không Tang tiên tử thất vọng cực độ. Chính mình cùng thiếu chủ những năm này chỉ sợ cũng không gặp qua đến gian nan như vậy. Lúc sành dối cây dâu tiên tử tại, chính mình cùng thiếu chủ đã sớm thành Tử Kim Sơn quý tộc, ăn ngon uống sướng, còn có vô số đếm không hết ban thưởng. Tiên hạc đồng tử, ngươi thành ý, ta sẽ truyền đạt cho chủ nhân. Thiên thư khí linh nhẹ nhàng vung tay lên, đem thanh đồng tiên hạc nâng đỡ. Ngữ khí lại là mười phần lạnh nhạt. Nói, có điều, trong thiên hạ muốn là chủ nhân bán mạng quá nhiều người. Ngươi hẳn phải biết, chủ nhân chỗ lấy để cho ta nặng như thế trọng thưởng ban thưởng ngươi duyên cớ. Biết, tiểu hạc biết. Thanh đồng tiên hạc liên tục không ngừng gật đầu, đồng thời thề nói, việc này không cần thiên thư tiên sinh cố ý phân phó. Tiểu hạc biết mình có thể được đến tiên tử ưu ái đều là bởi vì trung tại thiếu chủ, liều mình hộ giá. Mời tiên tử họa thiên thư tiên sinh yên tâm. Tiểu hạc về sau nhất định sẽ không ngừng cố gắng, quyết không để thiếu chủ có nửa phần tổn thương. Thanh đồng tiên hạc cũng không ngốc. Không Tang tiên tử làm sao lại vô duyên vô cớ ban thưởng nó một ngoại nhân, hơn phân nửa là bởi vì nó từng tại hỏa linh giới thay Dương Vân Phàm cản qua một lần ma pha cổ thần công kích. Trung tâm đáng khen. Trước kia, thủy tổ đào một không có tìm được, Không Tang tiên tử cũng không tiện phong thưởng nó. Hiện tại, thủy tổ đào một là nó thân thủ móc ra, hai lần công lao cùng một chỗ điệp ra, mới có thiên thư khí linh đối với nó tiến hành một lần ban thưởng. Tối cường thần y hỗn đô thì 208 chương 4165 thiên chiếu Phật quyển bất quá. Cái này ban thưởng, thanh đồng tiên hạc thật sự là cực kỳ hài lòng. Thiếu chủ, ngươi nhìn ta trên trán đạo văn ấm ký, đẹp trai không đẹp trai khí lúc này. Thanh đồng tiên hạc khấu tạ Không Tang tiên tử ban thưởng về sau, liền đắc chí không gì sánh được đến Dương Vân Phàm bên kia đi khoe khoang. Phải biết, cái chán xuất hiện một cách đạo văn ấm ký, đó là thiên phú tiềm lực biểu tượng. càng là cao quý huyết mạch đại biểu. Tỷ như Dương Vân Phàm trên trán cái kia một luồng ám kim sắc dựng thẳng văn, còn có Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc các đại trưởng lão trên trán cái kia phượng hoàng chú ấn, vậy cũng là huyết mạch thiên phú bên ngoài biểu tượng. Nó chỉ là một cái sinh mệnh đặc thù, tự nhiên không có khả năng được đến đạo văn ấm ký. Trong thiên hạ cũng liền không Tang Tiên Tử cái này chờ tu vi thông thiên tồn tại, mới có thể đem tự thân bổn nguyên tinh huyết dùng thế giới chi lực luyện hóa thành một cái bí thuật hạt giống ban cho người khác. Rất đẹp trai, chờ ngươi bước vào chí tôn cảnh giới, cần phải sẽ còn giác tỉnh một chút xíu kim sĩ phượng hoàng huyết mạch. Đến thời điểm ngươi liền không phải thanh đồng tiên hạc, có thể gọi kim sĩ tiên hạc. Dương Vân Phàm nhìn đến thanh đồng tiên hạc biến hóa, trong lòng cũng vì nó cao hứng. Muốn là Dương Vân Phàm chính mình có năng lực, đã sớm vì thanh đồng tiên hạc thay đổi huyết mạch căn cơ. Đáng tiếc hắn thực lực không đủ, mà lại đối với sinh mệnh pháp tắc nghiên cứu không đủ sâu. Lúc này hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất cũng là dùng bồ đề thần thụ trợ giúp thanh đồng tiên hạc các loại sinh mệnh đặc thù phá vỡ huyết mạch gông xiềng, bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ cần có thể bước vào chí tôn cảnh giới, về sau thanh đồng tiên hạc những người này liền có thể cùng bình thường tu sĩ một dạng tu luyện đột phá. Mặt khác, bọn họ bản thể cũng có thể thối biến một lần, biến thành vô cùng lợi hại bản mệnh chí bảo, không dùng ngoài định mức lại đi luyện chế. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy rất đẹp trai. Thanh đồng tiên hạc chuyển động một vòng, vốn muốn tìm người khác đang khoe khoang một phen, có thể cái này thánh pháp chùa đều bị đánh nát, người đều chạy hết, nó muốn khoe khoang cũng không tìm tới người. Đúng phi thiên giả xoa thuần vu bước còn tại giữa sườn núi đây. Đột nhiên thanh đồng tiên hạc nghĩ đến Dương Vân Phàm vừa thu phục phi thiên giả xoa, nó xoát một chút liền bay hạ xuống. Nó đến làm cho phi thiên giả xoa cái này mới đưa về Dương Vân Phàm môn hạ tiểu để nhìn một chút, chỉ muốn đi theo thiếu chủ lăn lộn ăn ngon uống sướng không nói, liền huyết mạch đều có thể càng biến. Đến thời điểm mọi người cùng một chỗ làm vũ tộc hoàng giả thủy tổ, đời đời kiếp kiếp vĩnh hưởng phú quý cùng tôn vinh. Thanh đồng tiên hạc rời đi. Dương Vân Phàm biết tiểu gia hỏa này khẳng định là tìm người đi khoe khoang. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều quản. Nguyên bản hắn một người xông xáo thiên hạ, không khỏi có một ít cô đơn cùng nhàm chán. Từ khi thanh đồng tiên hạc đến về sau, cho hắn đường đi, mang đến vô số khoái lạc. Đối với thanh đồng tiên hạc một điểm nhỏ khuyết điểm, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Công tử, không còn sớm sủa, chủ nhân vẫn chờ chúng ta trở về phục mệnh. Thiên thư khí linh tính toán một chút thời gian, bọn họ đi ra đã thật lâu, nên trở về đi. Mặt khác, không Tang tiên tử tìm Trúc Long lão tổ, cùng cổ đi cùng một chỗ giúp đỡ, rốt cuộc đem phượng hoàng trứng bên trên nói chi phong ấm giải khai. Bây giờ, phượng hoàng trứng đã bắt đầu ập trứng. Không lâu sau đó, Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc lại đem thêm ra một vị tiểu công chúa. Trọng yếu như vậy sự tình, thiên thư khí linh cảm thấy Dương Vân Phàm không nên bỏ lỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng là nên trở về đi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói thiên thư tiên sinh chờ một lát, ta đem tiểu hạ cùng phi thiên giả xoa kêu lên tới. Ông ông ông. Chỉ là đúng lúc này, Dương Vân Phàm trên cổ tay bên trong mấy cái thiên châu bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Dương Vân Phàm nhất thời tập trung nhìn vào Thục Sơn kiếm chủ đại đạo diễn thiên châu tản mát ra kim sắc ánh sáng. Đồng thời, từng cái Phật môn cao tăng linh hồn hư ảnh nổi lên ở trên trời châu mặt ngoài, vặn vẹo không thôi. Bọn họ kêu rên cầu xin tha thứ. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đã thành công sát đạo tận sư huynh, lại được đến thủy tổ đào một, ta thánh pháp chùa trên dưới đều đã triệt để tin phục, không còn dám cùng ngươi làm đúng. Ngươi thì đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta các loại một phen kiến thức, thả ta chờ đi. Nhìn ra được bọn họ mười phần vất vả đại đạo diễn thiên châu không phải nguyên từ nhiếp hồn kính, không biết thôn phệ linh hồn chi lực, Thế nhưng là cứ như vậy bị phong cấm lấy. Dần dần, bọn họ linh hồn chi lực hội dần dần suy yếu đi xuống. Nếu là không nhanh chóng chiếm lấy một bộ phù hợp thân thể, hoặc là chuyển thế trọng tu, bọn họ linh hồn chi lực sớm muộn hồi khô kiệt. Đến thời điểm cũng là vẫn lạc xuống chàng, ta vốn không muốn giết các ngươi. Hiện tại, các ngươi rơi xuống cái này một bộ ruộng đất, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Dương Vân Phàm đối cái này chín tên hòa thượng mang trong lòng bất mãn. Bất quá, thật muốn nói sát ý cũng không có bao nhiêu. Dù sao, chín người này tuy nhiên muốn hại hắn, nhưng hắn từ lâu đã có đề phòng. Chín người này bố trí trận pháp, đừng nói là vây khốn hắn, ngược lại là tự lấy nhục. Làm người thắng lợi, hắn đối với những thứ này tôm tép nhãi nhép tự nhiên không có bao nhiêu hận ý. Chỉ bất quá, muốn cho hắn lấy ơn báo oán, cứ như vậy vô cùng đơn giản thả chín người này. Hắn nhưng trong lòng thì không chịu là, đều là chúng ta không biết thời thế. Gieo gió gặt bão cái kia chín tên hòa thượng một mặt thuận theo. Tính mạng bọn họ đều trong tay Dương Vân Phàm. Tự nhiên là Dương Vân Phàm nói cái gì, chính là cái gì. Không dám có mảy may phản bác. Xem ra các ngươi xác thực biết sai. Dương Vân Phàm thấy cảnh này cũng là không có cái gì sát ý. Mà lại, hắn cũng không thích ngược giết tù binh. Muốn ta vô duyên vô cớ thả các ngươi, cái này là không thể nào. Lúc này, Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút. Linh cơ nhất động nói. Có điều, ta có thể cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Trong các ngươi, nếu ai có thể cung cấp cho ta một số tin tức để cho ta tìm tới tương tự Phật quyển, ta liền thả hắn. Một bên nói, Dương Vân Phàm một bên đem trong ngực cái kia một cái bất hủ Phật quyển lấy ra lắc lư một chút, để chín người phân biệt. Các ngươi cần phải xem cho rõ ràng, người nào nếu có thể cung cấp hữu dụng tin tức, lập tức liền có thể rời đi. Chế lời nói, bổn tỏa sợ các ngươi linh hồn chống đỡ không nổi. Dương Vân Phàm mang theo nhấp nhô ý uy hiếp, ánh mắt tại chín trên mặt người quan sát. Chín người này đều là đạo tận hòa thượng bên cạnh trưởng lão, đối thánh pháp chùa rất quen thuộc. Nói không chừng, nói tận hòa thượng trong tay Phật quyển không ngừng một phần. Nếu là có thể lại làm mấy phần đến, vậy liền phát đạt. Ta không có nhìn lầm A Thục Sơn kiếm chủ tay bên trong đồ vật. Tựa như là nói tận sư huyên chỉ là, cái này tại nói tận sư huyên trong tay, vô cùng tàn bạo. Tại Thục Sơn kiếm chủ trong tay, làm sao lại như thế dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng lẽ bị Thục Sơn kiếm chủ thu phục? Thế nhưng là, điều đó không có khả năng a. Chí tôn cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể thu phục? Nhìn đến cái này một phần bất hủ Phật quyển tại Dương Vân Phàm trong tay như thế dịu dàng ngoan ngoãn, chín trên mặt người tràn đầy thật không thể tin. Linh hồn chi lực cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Bọn họ trao đổi lẫn nhau, thỉnh thoảng lại đi xem Dương Vân Phàm sắc mặt, muốn biết rõ đáp án. Thiên chiếu Phật quyển vì sao gọi cái tên này? Thế nhưng là có cái gì thuyết pháp? Dương Vân Phàm rốt cuộc biết cái này Phật quyển tên. Đồng thời, hắn theo chín trên mặt người nhìn ra một tia kỳ quái. Chín người này tựa hồ rất giật mình. Cái này Phật quyển trong tay hắn sẽ như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4166 vì các ngươi tái tạo thân thể. Cái này, chín người rơi vào trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng không nguyện ý cái thứ nhất mở miệng. Còn dám giấu riêng, quả thực ngu xuẩn mất khôn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dương Vân Phàm nhìn mấy người bọn họ thần thái, tựa hồ không nguyện ý mở miệng. Hắn nhất thời lông mày nhíu lại, trong lòng nộ khí bắn ra. Ông, sau một khắc, trong tay hắn kim quang lấp lóe, chuẩn bị hướng đại đạo diễn thiên châu bên trong rót vào phiên thiên phù ấm, đem mấy người linh hồn trực tiếp chấn sát. Mất đi thân thể linh hồn, cái kia là vô cùng yếu ớt. Cho dù là phổ thông không gian cương phong, đều có thể tùy tiện đem linh hồn thổi thành bụi phấn. Lại càng không cần phải nói là phiên thiên phù ấm dạng này sát khí. Nguyên bản, linh hồn chi lực so sánh như có như không, có thể né tránh rất nhiều công kích. Cũng không làm sao sợ hãi phiên thiên phù ấm dạng này vật lý công kích. Chỉ sợ hãi linh hồn bí thuật. Bởi vì linh hồn bí thuật có thể khóa chặt linh hồn chi lực, hữu hiệu sát thương. Đáng tiếc. Lúc này, bọn họ linh hồn chi lực đều bị Dương Vân Phàm trói buộc ở trên trời châu bên trong. Cái kia chính là đợi làm thịt cừu non. Căn bản là không có cách phản kháng. Công tử, chờ một lát, giờ khắc này thiên thư khí linh lại là đứng ra, ngăn lại Dương Vân Phàm cử động. Thiên thư tiên sinh, ngài muốn vì bọn họ cầu tình sao? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Chín người này sắp chết đến nơi, miệng còn như thế kiên cường, nói rõ không nguyện ý hợp tác. Hắn tự nhiên lười nhắc lãng phí thời gian. Thẳng thắn đem bọn hắn giết đến, cũng không thể đem đám người này thả hổ về rừng. Công tử, theo ta thấy, chín người này không phải không nguyện ý bàn giao tin tức, chỉ là muốn chỗ tốt mà thôi. Lại nhìn ta làm nhẹ thủ đoạn, đem bọn hắn chiêu mộ được ngươi dưới trướng hiệu lực. Thiên thư khí linh nhìn người rất chính xác, lúc này hắn liếc mắt liền nhìn ra chín người dự định. Thì ra là thế. Nghe vậy, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Cảm thấy đúng là chuyện như thế. Chỉ bất quá, hắn không có cái gì bảo bối có thể lấy ra. Mời chào mấy người kia, nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng thả bọn họ rời đi. Rất hiển nhiên, như thế một vài điều kiện, hấp dẫn không mấy người. Sự kiện này, phiền phức thiên thư tiên sinh. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm cầm trong tay đại đạo diễn Thiên Châu, giao cho thiên thư khí linh trong tay. Việc nhỏ mà thôi, công tử không dùng chú ý. Thiên thư khí linh cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt chính mình chòm râu. Một ít tiền nắm chắc, giống như để nhất quân sư, phong độ nhẹ nhàng. Xoay đầu lại, thiên thư khí linh vuốt vuốt đại đạo diễn Thiên Châu. Ánh mắt đảo qua Thiên Châu bên trong chín cái linh hồn. Sau đó ngữ khí thở dài, đáng tiếc nói, mấy người các ngươi linh hồn chi lực coi như không tệ, có thể thấy được bình thường tu hành nỗ lực. Chỉ là các ngươi huyết mạch tầng thứ quá kém, đến từ dược sư cổ Phật cùng đãng ma thần đế truyền thừa, tiên thiên không đủ. Mà lại dược sư cổ Phật cũng không có truyền xuống có thể thuế biến huyết mạch công pháp. Cho nên mấy người các ngươi tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 5, tầng thứ 6 liền là cực hạn. Muốn lại hướng lên tu hành cơ hồ là không thể nào. Chín người liếc nhau, trong lòng đều biết, cái này văn sĩ trung niên nói những lời này hẳn là muốn thay Dương Vân Phàm mời chào nhóm người mình, mặt khác dẫn dụ nhóm người mình nói ra bí mật. Chỉ là bọn họ đều rất im lặng. Hiện tại đến lúc nào rồi? Chính mình chín người linh hồn chi lực đều nhanh hao hết, có thể sống đến ngày mai đều là hy vọng xa vời. Cái này văn sĩ trung niên lại nói cái gì tiếp tục đi lên tu luyện làm nhóm người mình, đều là kẻ ngu sao? Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Thiên thư khí linh tự nhiên là nhìn ra chín người ý nghĩ trong lòng. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, có điều cái này không làm khó được ta. Ta có thể vì dùng phượng hoàng nhất tộc vô thượng tinh huyết, giúp các ngươi tái tạo một cỗ nhục thân, đồng thời để cho các ngươi tiềm lực được đến tăng lên, đời này có hy vọng bước vào vĩnh hằng chí tôn. Soạt nghe nói như thế, chín người thần tình trên mặt nhất thời biến đến đặc sắc, bọn họ nhắm mắt chờ chết. Vốn là bởi vì cảm thấy đột phá vô vọng mà nói tận hòa thượng lại chết, cái kia một phần vô cùng thần bí lại rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Bọn họ đời này cũng không có khả năng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cho nên triệt để tuyệt tâm tư. Phật môn tu sĩ tứ đại giai không, đối với sinh tử cũng không coi trọng như vậy. Tử vong, lấy Phật môn tu sĩ lý niệm đến xem, cũng không phải là sinh mệnh phần cuối, mà chính là trở về thế giới cực lạc. Không phải kinh khủng mực nào sự tình. Chỉ bất quá, thiên thư khí linh một câu nói kia lại là dẫn đến bọn hắn tính mịch tâm. Thoáng cách linh hoạt lên, xin hỏi các hạ, Chính là người phương nào các hạ dựa vào cái gì làm ra hứa hẹn chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng các hạ từng cái nguyên bản nhắm mắt chờ chết hòa thượng. Lúc này đều trừng tròng mắt. Nhìn về phía thiên thư khí linh. Vừa mới. Dương Vân Phàm đại chiến thời điểm. Thiên thư khí linh cũng không có nhúc tay. Bọn họ liền không có đem thiên thư khí linh coi thành chuyện gì to tát. Mà lại thiên thư khí linh. Một mực phía dưới người thân phận hầu hạ tại Dương Vân Phàm bên cạnh, cũng nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Lúc này hắn làm sao dám làm loại này hứa hẹn lớn mật. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn không được khẽ quát một tiếng, bác bỏ nói: Thiên thư tiên sinh, chính là bổn tòa tam tổ không tang tiên tử bản sinh chí bảo khí linh, vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Mấy người các ngươi con lừa chọc bất quá là bổn tỏa tù nhân. Sinh tử đều tại bổn tỏa một ý niệm. Cũng dám hoài nghi thiên thư tiên sinh lời nói. Thục Sơn kiếm chủ tam tổ không tang tiên tử chín người nghe lời này. Trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Không biết Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Dương gia tổ tiên thuộc tại địa cầu nhất mạch tựa hồ không có có đại nhân vật gì à. Chờ một hồi đột nhiên. Bọn họ nghĩ lên cái gì. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhìn lên trời sách khí linh. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Chẳng lẽ. Các hạ là tử yểm thần hoàng một mạch. Nào đó một vị lão tổ tông bản sinh chí bảo bản sinh chí bảo. Vô cùng đặc thù bản sinh chí bảo có thể sinh ra. Hơn phân nửa là bởi vì bản tôn tại thai nghén thời điểm. Hấp thu chẳng phải nhiều năng lượng. Sau đó một bộ phận năng lượng. Lấy bản tôn huyết mạch làm cơ sở, hóa thành một kiện linh bảo. Loại này linh bảo thực cùng bản tôn quan hệ, tựa như là liền thể song bào thai một dạng, cả một đời không rời không bỏ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nghe đồn rằng có thể nắm giữ bản sinh chí bảo người đều không ngoại lệ, đều là thiên chi con cưng, là bị thiên đạo chọn chúng may mắn không tệ. Thiên thư khí linh khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo một tia tự hào nói: chủ nhân nhà ta chính là kim sĩ phượng hoàng nhất tộc thuần huyết hậu nhân, sớm muộn có một ngày có thể bước vào bất hủ. Thì ra là thế. Chín người nghe thiên thư khí linh thừa nhận, nhất thời vô cùng kích động, cung kính nói: không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy tiên sinh. Thật sự là chúng ta vinh hạnh. Bọn họ không nghĩ tới. Dương Vân Phàm bên cạnh. Vậy mà theo một cái khí linh tu luyện mà thành vĩnh hằng chí tôn mẹ nó. Cái này thật sự là quá khoa trương trong thiên hạ. Hỗn độn chí bảo, vĩnh hằng chí bảo không thể đếm hết được. Thế nhưng là. Cứ thế bảo khí linh thân phần. Tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Trong thiên hạ có thể có mấy cái không sao. Thiên thư khí linh mỉm cười. Nhìn về phía chín người. Dần dần dụ dỗ nói. Vân Phàm công tử phải đi hỏa linh giới. Đảm nhiệm một phương thành chủ. Bây giờ chính là công tử lúc dùng người. Mấy người các ngươi theo ta thấy còn tính là có một ít năng lực. Nếu như các ngươi nguyện ý đưa về Vân Phàm công tử môn hạ hiệu lực. Ta có thể dùng kim sĩ phượng hoàng nhất tộc thần huyết. Vì các ngươi tái tạo thân thể. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không. Thiên thư khí linh vừa dứt lời, chín người kia lập tức gật đầu như giã tỏi một dạng, đáp ứng: đương nhiên nguyện ý. Đa tạ tiên sinh tôn trọng chúng ta dạng này cơ hội. Bọn họ trừ phi ngốc mới từ bỏ. Thiên thư khí linh đáp ứng dùng kim sĩ phượng hoàng nhất tộc thần huyết vì bọn họ tái tạo thân thể. Cứ như vậy, bọn họ huyết mạch căn cơ đem hoàn toàn cải biến. Không nói trùng kích bất hủ đạo cảnh. Có thể vĩnh hằng chí. Tôn cảnh giới, nỗ lực một chút, có lẽ vẫn là có hy vọng. Loại cơ hội này, ngàn năm khó gặp. Muốn là không đáp ứng nữa. Đó mới là ngu ngốc tối cường. Thần ý hỗn đô thị 208 chương 4167 chín đại nô bộc hộ về tốt. Thiên thư khí linh khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Vân Phàm công tử, đem chín người này linh hồn thả ra đi. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm mỗi ngày sách khí linh dăm ba câu liền đem cái này chín tên hòa thượng thuyết phục, còn làm cho đối phương đưa về hắn môn hạ. Hắn mười phần bội phục. Quả nhiên, vô luận đổi thành thế đạo gì, chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ lợi ích, thì có người tới cho ngươi hiệu lực. Cho dù là Phật cũng không ngoại lệ. Cái gì là tứ đại giai không đó, bất quá là bởi vì phàm nhân thế giới có khả năng cung cấp đồ vật đã không cách nào làm cho những thứ này Phật môn tu sĩ đồng tâm. Lúc này, thiên thư khí linh lại là lấy ra một cái thành Phật cơ hội, ngay thẳng thả tại bọn họ trước mắt. Ai có thể thật thờ ơ? Xoát xoát xoát. Lúc này, Dương Vân Phàm đem một vệt hỗn độn chi lực đưa vào đại đạo diễn thiên châu bên trong. Rất nhanh, đại đạo diễn thiên châu phía trên thì chín khỏa thiên châu tản mát ra quang mang, từng tầng phong ấm giải khai. Mà cái kia chín tên hòa thượng linh hồn liền từng cách phiêu đãng đi ra. Thiên thư tiên sinh, chúng ta hết thảy thì nhờ ngươi. Cái kia chín tên hòa thượng một chạy ra đến, nhất thời tranh nhau chen lẫn vây quanh thiên thư khí linh, sợ bị người khác trước đoạt cơ duyên khách khí. Đối mặt chín tên hòa thượng lấy lòng, thiên thư khí linh khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, không để bụng. Sau một khắc, hắn theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra một cái bình sứ. Soạt, hắn móng tay một nhóm, mở nắp bình ra. Nhất thời có một vệt sáng chói không gì sánh được, giống như vàng ròng một dạng cao quý hỏa diễm, theo sứ trong bình phóng lên tận trời. Ôm ôm ôm, ngọn lửa này năng lượng quá mức nồng đậm, riêng là bên trong chất chứa thế giới chi lực cùng vùng tỉnh thổ này thế giới chi lực sinh ra va chạm, trong lúc nhất thời thiên địa đều phát ra từng trận nghẹn ngào, càng là dẫn động một phương thế giới này bản nguyên lực lượng làm ra chống lại. Đây cũng là kim sĩ phượng hoàng huyết dị, thật là nồng nặc thế giới chi lực ba động. Chúng ta có tài đức gì vậy mà có thể dùng cao quý như vậy huyết dịch tái tạo thân thể? Cái kia chín tên hòa thượng thấy cảnh này vô cùng kích động, đồng thời lại có một ít tâm thần bất định. Bọn họ thậm chí còn có một chút lo lắng, sợ chính mình linh hồn chi lực quá yếu, không thể thừa nhận cái này kim sĩ phượng hoàng máu quán chú. Thời gian cấp bách, mấy người các ngươi nhanh chuẩn bị tốt. Thiên thư khí linh cảm nhận được một phương này hư không thế giới chi lực bất an. Hắn biết chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ để chính người này hấp thu cái này trong máu năng lượng. Không phải vậy, một lúc sau, không tang tiên tử thần huyết chi bên trong thế giới chi lực khẳng định sẽ bị tỉnh thổ thế giới bản nguyên lực lượng bài xích ra ngoài. Tí tách, thiên thư khí linh đem bình sứ nhẹ nhàng một bên, tùy ý cái kia kim sắc thần huyết chảy xuôi xuống tới. Chỉ là cái kia thần huyết vô cùng sền sệt, rơi xuống tới thời điểm tốc độ cực chậm, tựa như chính mình mọc cánh, có thể chống cự sức hút trái đất. Lại có lẽ là nhiệt độ quá cao, chung quanh hình thành khí lãng đưa chúng nó nâng. Xoát xoát xoát, những thứ này thần huyết rơi xuống đồng thời, thiên thư khí linh lại là không ngừng từ ngón tay bắn ra từng cái linh hồn ấm phù. Tính toán mấy người các ngươi vận khí tốt, cái môn này bí thuật ta cũng là vừa mới nắm giữ. Ngẩng đầu nhìn về phía chín người linh hồn, thiên thư khí linh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Dùng vĩnh hằng chí tôn thần huyết vì người khác tái tạo thân thể, dù là đối phương là chí tôn cường giả, cái này độ khó khăn cũng không lớn. Bất quá thiên thư khí linh lại tại cái này thần huyết bên trong thêm vào một số linh hồn khống chế phù chú. Những linh hồn này khống chế phù chú cùng loại với Dương Vân Phàm, bất quá lại càng thêm phức tạp một số, cần thần huyết phối hợp, không thể trực tiếp dùng linh hồn ấm phù khống chế đối phương tư duy. Các ngươi dùng những thứ này máu, từ nay về sau chính là chủ nhân nô bộc. Có điều, các ngươi vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cứu các ngươi, để cho các ngươi làm cho chủ nhân nô bộc, cũng là cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nhìn lấy chín người linh hồn từng cách chui vào thần huyết bên trong, thiên thư khí linh lại là trong lòng cười lạnh. Hắn tại những thứ này thần huyết bên trong làm tay chân, một khi chín người này hấp thu, cùng chính mình linh hồn dung hợp, bọn họ linh hồn đều sẽ phải chịu khống chế. Đối không cây dâu tiên tử cùng hắn trung thành chuyên nhất. Suy suy suy. Lúc này những thứ này thần huyết tản mát lái đi, làm 9 giọt cùng 9 người linh hồn dung hợp. Hồn xác dung hợp, hoàn thành sinh mệnh cơ sở nhất hình thái. Sau một khắc, cái kia kim sắc thần huyết bên trong từng vệt thế giới chi lực liền bắt đầu tản mát ra sinh mệnh khí tức, thúc đẩy trong máu tế bào bắt đầu điên cuồng phân liệt, sinh trưởng. Quá trình này thật sự là quá nhanh, một phút đồng hồ, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, Dương Vân Phàm liền chứng kiến 9 tên hòa thượng theo một giọt thần huyết biến thành một cái tiểu phôi thai, sau đó phát dục thành anh, lại dần dần lớn lên, cuối cùng biến thành người trưởng thành. Tu vi cũng lần lượt đột phá, đi vào chí tôn cảnh giới, thẳng đến thần huyết chi bên trong thế giới chi lực toàn bộ tiêu hao hết, mấy người này mới đình chỉ trưởng thành. Chỉ bất quá, cùng vừa rồi trên thân Phật môn khí tức nồng đậm không giống nhau. Một hồi này, bọn họ 9 cái trên thân nắm giữ vô cùng rõ ràng kim sĩ phượng hoàng khí tức, mà Phật môn khí tức lại là làm nhạt rất nhiều, chỉ tồn tại linh hồn ba đồng bên trong. Thiên thư tiên sinh, chiêu này bản sự quả thực là điêu luyện sắc sảo. Dương Vân Phàm xem hết toàn bộ quá trình, không khỏi nhìn trời sách khí linh, tràn ngập kính nể. Cái môn này bí thuật thật sự là ngưu bức a. Dùng một giọt thần huyết thì có thể để người ta tại chỗ trọng sinh, mà lại chỉ cần một phút đồng hồ thời gian thì khôi phục đỉnh phong, quả thực là thần tích. Phải biết, dưới tình huống bình thường, cái này 9 cái chí tôn cường giả nếu là lựa chọn chuyển thế trọng tu, bọn họ cần rất nhiều năm nỗ lực mới có thể lại tu luyện từ đầu đến chí tôn cảnh giới, mà lại về sau cũng rất khó đột phá. Chỉ là điêu trùng tiểu ký mà thôi, công tử quá khen. Thiên thư khí linh lại là khiêm tốn khoát khoát tay, giải thích nói, trên thực tế đây hết thảy đều phải quy công cho chủ nhân thần huyết lực lượng. Một giọt này thần huyết chi bên trong thế giới chi lực tràn ngập sinh mệnh cùng hủy diệt khí tức, ta chỉ là hơi thêm lợi dụng một chút mà thôi. Đối Dương Vân Phàm giải thích vài câu, thiên thư khí linh nhìn về phía cái kia 9 tên hòa thượng. Không, 9 người này đã không phải là hòa thượng. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biến một bộ dáng, chẳng những khôi phục thực lực, mà lại thọ mệnh cũng được đến tăng trưởng. Từng cái xem ra đều chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, mà lại mái tóc dài vàng ấm phiêu đãng dưới ánh mặt trời, từng cây sợi tóc tựa như là đang thiêu đốt như hỏa diễm, hoàn toàn là một bộ kim sĩ phượng hoàng huyết mạch hậu nhân. Chúng ta đây là thay đổi căn cốt, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch. Lúc này 9 người này quan sát lẫn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trên thân huyết mạch biến hóa, từng cái mừng rỡ như điên. Mấy người các ngươi tới. Thiên thư khí linh ngữ khí tùy ý, như là phân phó nô bộc. Đúng, thiên thư tiên sinh. 9 người kia trong lòng cũng không rét, không biết vì sao, trong lòng phi thường muốn là thiên sách khí linh hiểu mệnh, giống như cái này là mình trời sinh chức trách một dạng. Mấy người các ngươi trải qua chuyện này, xem như trọng sinh một lần. Ta hiện tại tuyên bố, mấy người các ngươi trước kia tên toàn bộ vứt bỏ. Từ nay về sau, các ngươi dựa theo thực lực từ cao xuống thấp, đặt tên là gừng 1, gừng 2, gừng 9. Thiên thư khí linh cũng mặc kệ 9 người này có thích hay không, thẳng thắn trực tiếp cho bọn hắn một lần nữa đặt tên. Đúng, chúng ta tuân mệnh. 9 người kia nghe nhà này nô một dạng tên, vốn là muốn phản bác, có thể lời đến khóe miệng, đột nhiên cảm giác được linh hồn chấn động, không nói ra phản đối lời nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4168 Phật quyển lai lịch. Tình huống như thế nào? 9 người này làm sao cùng bên trong bảo tràng cổ Phật một dạng? Không, so bảo tràng cổ Phật còn nghe lời. Bảo tràng cổ Phật tối thiểu sẽ còn yếu ớt phản đối vài câu, mấy người kia quả thực là vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm thấy cảnh này trực tiếp mắt trợn tròn. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng ý thức được thiên thư khí linh mới vừa nói mới là có ý gì. Thì ra, hắn bí thuật không đơn thuần là vì chính người này tái tạo thân thể, mà chính là vì trưởng khống bọn họ linh hồn ý chí. Đem bọn hắn luyện hóa thành khôi lỗi nô bộc dưới tình huống bình thường. Muốn đem một cái chí tôn cường giả linh hồn luyện hóa thành nô bộc khôi lỗ, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Thiên thư này khí linh lại là chỉ phí không tới một phút. Cái này một phần thủ đoạn thực sự quá dường dị. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chín cách đi theo Vân Phàm công tử, làm hắn cận vệ. Hết thảy nghe theo Vân Phàm công tử mệnh lệnh. Thiên thư khí linh cố ý thăm dò mấy lần, phát hiện chín người này xác thực hoàn toàn bị khống chế, mới đem bọn hắn đưa cho Dương Vân Phàm làm nô bộc, lấy Dương Vân Phàm thực lực muốn hàng phục chín người này, bức bách bọn họ phát xuống thiên đạo lời thề, độ khó khăn cũng không lớn. Bất quá như thế quá phiền phức, còn phải cùng mấy người kia có kè mặt cả, còn không bằng như bây giờ trực tiếp theo huyết mạch cùng trên linh hồn khống chế chín người này. Một khi đối phương có bất kỳ ý thức phản kháng, trực tiếp xóa đi bọn họ linh hồn ấm ký liền có thể. Chúng ta bái kiến công tử, nguyện vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ. Lúc này chín người kia nghe mệnh lệnh cũng không phản kháng, ngược lại vô cùng cao hứng, quỳ rạp dưới đất đối với Dương Vân Phàm dập đầu bái kiến. Cái này vừa mới chín người này còn là một bộ đầu chọc áo cà sa Phật môn cao tăng hình tượng, có thể nháy mắt bọn họ thì biến thành tóc vàng phấn khởi, mày kiếm mắt sáng, trên thân ẩm ẩm có phượng hoàng khí tức, ba đồng nô bộc hộ vệ. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời còn không có triệt để thói quen. Thiên thư tiên sinh, chín người này coi ta hộ vệ, phải chăng có chút xa xỉ? Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm lại là có một ít tâm thần bất định. Cái này chín đại Phật môn chí tôn, mỗi một cái thực lực đều dùng chí tôn cảnh giới tầng thứ 5 trở lên, đặt ở hỏa linh giới một số nhỏ yếu chủ thành, làm một vị thành chủ cũng là dư xài, đều đưa cho hắn làm hộ vệ. Thật sự là quá xa xỉ. Xa xỉ sao công tử, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Thiên thư khí linh nghe vậy lại là cười rộ lên, phất phất tay nói, chín người này ngươi liền tùy ý sai xử đi. Nếu là bọn họ không cẩn thận chiến tử, ta thì lại cho ngươi đổi một nhóm. Trên thực tế, chí tôn cảnh giới nô bộc đối chủ người cùng ta tới nói cũng là một con số. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không tang tiên tử như là ra thích, dùng nàng tự thân bản nguyên huyết dị, có thể đem một số thần vương cường giả tăng lên tới chí tôn cảnh giới. Dù sao thái hư chân nhân đan dược đều có thể làm đến điểm này. Không tang tiên tử bản nguyên thần huyết có thể so sánh kia cái gì thái hư tạo hóa đan phải có hiệu nhiều. Tại thiên thư khí linh xem ra, Dương Vân Phàm đã thông qua không tang tiên tử khảo hạch, là không tang tiên tử trước mắt duy nhất truyền nhân, tự nhiên phải có một số phô trương. Nếu không phải vĩnh hằng chí tôn cường giả, không cách nào dùng tương tự thủ đoạn khống chế, hắn thậm chí đều muốn cho Dương Vân Phàm làm một cái vĩnh hằng chí tôn nô bộc. Đã như vậy, vậy tại hạ thì không khách khí. Nhìn thấy thiên thư khí linh nói như thế tùy ý, Dương Vân Phàm cũng thì không chối từ nữa. Hắn vốn cho rằng không tang tiên tử chỉ là một cái người cô đơn, một mực phiêu đãng ở bên ngoài. Giờ phút này, theo trời sách khí linh trong lời nói suy đoán, hắn xem chừng không tang tiên tử tại vô tận thâm uyên, nhất định nắm giữ phi thường cường đại thế lực. Dưới chứng nói không chừng còn có không ít vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Mấy người các ngươi tới, xoay đầu lại, Dương Vân Phàm phân phó cái này chín tên hộ vệ nô bộc tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chín người, ngữ khí tùy ý nói, hiện tại các ngươi nói một câu cái này lai lịch đi. Nhận lấy chín người, Dương Vân Phàm chỉ là cao hứng một hồi. Hắn quan tâm nhất vẫn là trong tay vừa được đến. Đây chính là bất hủ cấp bậc Phật đã truyền thừa. Chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để, không nói thành Phật làm tổ, tối thiểu cũng có thể làm cho mình đang đối kháng với Phật môn bí thuật thời điểm, có nắm chắc hơn. Đúng. Công tử mấy người liếc nhau. Bên trong cái kia giải đến tối cao, thực lực cũng là mạnh nhất gừng một đứng ra. Hắn khom người hồi bẩm nói. Khởi bẩm công tử, chính là ta thánh pháp chùa thành lập về sau năm thứ ba, từ trên trời giáng xuống một cuốn Phật kinh. Bởi vì nó rơi xuống tới thời điểm, ở phía sau ẩm ẩm hiện ra một vòng kim quang, diễn hóa xuất hai chữ. Cho nên chúng ta đem mệnh danh là. Mặt khác, ta thánh pháp chùa dùng cung phụng nhiều năm như vậy, rốt cuộc tại đời thứ ba tổ sư thời điểm, để sinh ra một số linh trí. Từ đó về sau, ta thánh pháp chùa liền cùng có một ít ước định, có thể tại thời khắc mấu chốt mượn dùng một số lực lượng, dùng đến đột phá tu vi phía trên ràng buộc, hoặc là dùng đến đánh bại cường địch. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm ẩm ẩm minh bạch một chút đồ vật. Mặt khác, hắn nghe đến một cái từ mấu chốt, lúc này nghi ngờ nói: ngươi vừa mới nâng lên ngọc tủy tinh, đó là cái gì thứ này? Vậy mà có thể đem sinh ra linh trí, nhìn đến không phải bình thường đồ vật. Chúng ta không biết. Chín người liếc nhau, lắc đầu, cười khổ nói: cái này ngọc tủy tinh lai lịch rất là thần bí, thánh pháp chùa trên dưới chỉ có nói tận sư huyên cùng đạo viễn tiểu sư để mới biết được. Hai người bọn họ chính là thánh pháp chùa cái này đệ nhất cùng đời sau thủ tỏa nhân tuyển. Ra vẻ thần bí một bên thiên thư khí linh lại là nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí khinh bỉ nói: ngọc tủy tinh bất quá là thế giới chi lực trong lòng đất lắng đọng về sau sinh ra đặc thù ngọc thạch tinh hoa, tại vĩnh hằng thần quốc bên trong khắp nơi đều là, cũng không phải là vật chân quý gì. Lão đại, a thế giới chi lực ngưng tụ mà thành ngọc thạch tinh hoa còn không tính chân quý, vĩnh hằng chí tôn cường giả bình thường lúc thời điểm tu luyện cũng là dựa vào cái đồ chơi này. Có được hay không? Dương Vân Phàm trong lòng im lặng bất quá. Cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra. Thiên thư khí linh cùng không tang tiên tử cấp bậc, viễn siêu người bình thường. Theo ta được biết, ngọc tủy tinh tuy nhiên ẩm chứa một luồng yếu ớt thế giới chi lực, thế nhưng là, chính là một phần bất hủ cấp bậc truyền thừa. Chỉ dựa vào ngọc tủy tinh, chỉ sợ không thể để cho nó sinh ra cái gì linh trí. Thiên thư khí linh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lạnh như băng nhìn lấy chín người, trầm giọng nói: mấy người các ngươi có phải hay không có chỗ giấu riêng không dám? Chúng ta không dám. Chín người kia vội vàng sợ hãi không gì sánh được, giải thích nói: thiên thư tiên sinh minh giám, chúng ta tuyệt đối không có nói láo. Liên quan tới hết thảy đều là thánh pháp chùa trên dưới truyền miệng, trừ phi là chúng ta sư phụ đối với chúng ta cố ý giấu riêng. Tối cường thần y hỗn đô thì 208 chương 4169 vĩnh hằng cơ hội. Hỏa linh giới được. Các ngươi lui ra đi. Mắt thấy chín người này xác thực cái gì cũng không biết, thiên thư khí linh phất phất tay để bọn hắn đi xa một chút. Vâng, mấy người liền vội vàng khom người lui xuống đi. Rất nhanh trên đỉnh núi chỉ còn lại có thiên thư khí linh cùng Dương Vân Phàm hai người. Chúc mừng công tử. Giờ khắc này thiên thư khí linh bỗng nhiên đối Dương Vân Phàm chúc mừng một câu. Thiên thư tiên sinh, mừng từ đâu đến? Dương Vân Phàm một mặt buồn bực, không biết thiên thư khí linh tại chúc mừng cái gì. Thiên thư khí linh cười cười, giải thích nói: công tử, ngọc tủy tinh cũng không thể để cái kia sinh ra linh trí. Nếu là ta không có đoán sai, cái kia hẳn là vốn là nắm giữ linh trí. Thôn phệ ngọc tủy tinh năng lượng chỉ là vì khôi phục chính mình linh trí. Chỉ là ngọc tủy tinh năng lượng tầng thứ không cao, cho nên nó khôi phục vô cùng chậm chạp. Nhưng là công tử không giống nhau. Công tử ngươi đã nhập đạo, trong linh hồn càng là sinh ra một cái liên đài đạo ấm. Đừng nhìn đạo này ấm bình thường thời điểm không đáng chú ý, có thể nó lại có thể hồi sinh ra đạo vận. Đây đối với loại này tàn khuyết bất hủ kinh quyển, chính là mê hoặc trí mạng. Công tử có thể dùng đạo vận khôi phục nhanh hơn tốc độ, có lẽ có thể theo trong miệng nó biết một số chánh thức truyền thừa đón đến. Thiên thư khí linh thần sắc hơi hơi run lên, hạ giọng thần bí nói. Công tử, theo ta suy đoán, khả năng này không phải chúng ta kỷ nguyên này đồ vật. Có thể là lên một cái kỷ nguyên nào đó một vị bất hủ đại nhân vật, cùng thiên đạo cùng một chỗ vỡ nát về sau, lưu lại di vật. Bất hủ đạo cảnh cũng không phải bất tử bất diệt, bởi vì đại đạo cũng không phải vĩnh hằng, sớm muộn có một ngày hội vỡ nát. Mà một khi đại đạo vỡ nát, bất luận cái gì người, vẫn là bảo vật, hết thảy đều sẽ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Bất quá, không có quan hệ. Đại đạo vỡ nát về sau, hội tại vốn có trong bóng tối, nặng mới mở bước phát triển mới đại đạo. Vòng đi vòng lại, luôn hồi bất diệt. Chỉ bất quá, đại đạo có thể khôi phục, một lần nữa diễn hóa. Mà những cái kia vẫn lạc đại nhân vật. Muốn khôi phục lại là không có dễ dàng như vậy. Bên trong thiên địa, có trùng điệp pháp tắc gông xiềng, phong ấm bọn họ, ngăn cản bọn họ khôi phục. Dù sao, những người này đều là lên một cái kỷ nguyên thành đạo, cùng kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc không hợp nhau. Đương nhiên, đại đạo cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, những thứ này bất hủ cường giả không cách nào phục sinh. Bọn họ lưu lại bảo vật, bởi vì không có sinh ra cụ thể linh hồn, không tính là sinh mệnh, liền không nhận kỷ nguyên này thiên đạo hạn chế. Có thể phá vỡ phong ấm, theo bóng đêm vô tận bên trong hàng lâm xuống. Loại này tàn khuyết bất hủ đạo khí phía trên, khắp nơi có lưu những cường giả kia một số ký ức mảnh vỡ, có thể làm tham khảo tư liệu. Dạng này bảo vật toái phiến tại vô tận thâm uyên bên trong cũng không hiếm thấy. Thì ra là thế. Đa tạ thiên thư tiên sinh dạy bảo, vãn bối thổ giáo. Thiên thư khí linh mặt ngoài đang giảng tố lai lịch, nhưng trên thực tế, hắn lại là cho Dương Vân Phàm vạch trần một cái ầm ầm sóng dậy vũ trụ lịch sử phân chia thời kỳ văn minh tại vũ trụ hắc ám dưới khăn che mặt. Có lẽ tồn tại qua rất nhiều cái kỷ nguyên. Những cái kia kỷ nguyên, sinh ra sau đó hủy diệt kinh lịch cái này đến cái khác luân hồi, vòng đi vòng lại. Mà phiêu đáng tại vô tận thâm uyên những cái kia kinh lịch đại đạo ma diệt, như cố may mắn còn sống sót bất hủ đạo khí toái phiến, chính là những thứ này văn minh kỷ nguyên lịch sử chứng kiến. Bất hủ, nguyên lai bất hủ là ý tứ này. Bất hủ cường giả cũng không phải là chỉ tự thân sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ, mà chính là bọn họ ý chí, lý niệm cùng tư tưởng, có thể thông qua nhiều đời truyền thừa chiếu rọi hậu nhân. Phật quyền a Phật quyền, đã ngươi rơi trong tay ta, ta chắc chắn ngươi gánh chịu ý chí. Phát dương quang đại lúc này, Dương Vân Phàm lấy ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt phía trên thô giáp chữ phản khắc họa. Cái này một phần Phật quyền, không biết vượt qua bao nhiêu năm năm tháng, mới có thể đi vào thời đại này. Rơi trong tay hắn, từ nơi sâu xa, cái này có lẽ liền là một loại thiên ý xoát xoát lúc này thời điểm. Thanh đồng tiên hạc mang theo phi thiên giả xoa trở về. Phục dụng thanh đồng tiên hạc mang đến liệu thương đan dược, phi thiên giả xoa thương thế tốt không ít, đã một lần nữa dài ra tứ chi. Tuy nhiên còn rất non yếu, có thể cũng không ảnh hưởng hắn phi hành. Bái kiến chủ nhân. Phi thiên giả xoa vừa rơi xuống đất liền chạy đến Dương Vân Phàm trước người, đối với Dương Vân Phàm dập đầu cúng bái, vô cùng cảm kích nói: đa tạ chủ nhân vì tiểu nô xuất khí, tiểu nô khắc trong tâm khảm. Vừa mới phi thiên giả xoa dưới chân núi, tuy nhiên thấy không rõ lắm thánh pháp trong chùa đại chiến, có thể trên đỉnh núi thỉnh thoảng truyền đến thanh thế to lớn, còn có nói tận hòa thượng gào rú, hắn lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Tăng thêm thanh đồng tiên hạc phía dưới đến về sau, lại đem Dương Vân Phàm quang huy chiến tích nói khoác một lần, hắn tự nhiên là vui lòng phục tùng. Thuần vu bước đứng lên đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, đem phi thiên giả xoa nâng lên đến, sau đó phân phó nói: Thuần vu bước, qua một đoạn thời gian, ta đem tiến về hỏa linh giới, chấp trưởng một tòa chủ thành. Ngươi sau khi trở về kêu lên một ít tộc nhân đến đây hỏa linh giới, đến dưới trướng của ta hiệu lực. Vâng, Chủ nhân, đây là tộc ta vinh hạnh. Phi Thiên Giả Xoa nghe vậy, vui mừng nhướng mày. Hỏa linh giới cũng không phải bình thường vĩnh hằng thần quốc, nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới, cảm ngộ không thiên đạo pháp tắc. Cái này hỏa linh giới chính là nguyên thủy vũ trụ biên giới chi địa, liền rất nhiều hỏa diễm pháp tắc vĩnh hằng chí tôn đều ở nơi này tiềm tu, lính ngộ bất hủ ảo nghĩa. Có thể tại hỏa linh giới nắm giữ một khối địa bàn sinh sôi sinh sống, vậy nhưng so đánh xuống một tòa vĩnh hằng thần quốc còn giá trị phải cao hứng. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, tiểu nô cách này liền trở về triệu tập nhân mã. Phi Thiên Giả Xoa đối với Dương Vân Phàm lễ bái một chút, sau đó hơi hơi lui về phía sau mấy bước, quay người lại, xoát một chút, chui vào đến không gian hư không bên trong. Ma tộc đối với không gian chi lực ba động vô cùng nhạy cảm, tỉ như Phi Thiên Giả Xoa, dù là thực lực không bằng chí tôn cảnh giới, nhưng có thể tìm tới không gian khe hẹp, rời đi cách này nhất phương tỉnh thổ vì thế giới. Công tử, ngươi thu phục ma tộc đến hiệu lực là đối hỏa linh giới có ý nghĩ gì sao? Một đường lên tới, thiên thư khí linh đều không có ngăn cản Dương Vân Phàm thu phục ma tộc. Hắn thấy chỉ cần là có thể sử dụng thế lực, không quan trọng là cái gì tộc quần. Dù sao, vũ trụ các tộc ở giữa, ngươi lừa ta gạt sự tình, vốn là rất nhiều. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể khống chế ma tộc, không nhận phản phệ, liền không có quan hệ gì. U, V, K, W, W, M. Hỏa linh giới, cái chỗ kia, bí mật không ít. Phụ thân ta Vân Trung Quân trước mắt tựa hồ cũng tại hỏa linh giới nào đó một chỗ tu hành. Tương lai, ta trừ phát triển địa cầu nhà bên ngoài, hội trọng điểm bồi dưỡng hỏa linh giới thế lực. Ta ầm ầm cảm giác được, hỏa linh giới đối với ta phi thường trọng yếu. Ta đột phá vĩnh hằng chí tôn cơ hội có lẽ ngay tại hỏa linh giới. Đến Dương Vân Phàm cảnh giới này, trong lòng thỉnh thoảng sẽ có một ít như có như không cảm giác. Loại cảm giác này rất như là giác quan thứ 6. Bất quá, cường giả giác quan thứ 6 đồng dạng vô cùng chuẩn xác. Tối cường thần ý hỗn đô thì 208 chương 4170 trở lại từ Kim Sơn Vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hỏa linh giới rất cổ lão, lịch sử chi đắt lâu, ngay cả ta cái này sống mấy chục triệu năm lão gia hỏa đều không rõ ràng lắm. Thiên thư khí linh khẽ gật đầu, đối Dương Vân Phàm tương lai dự định biểu thị chống đỡ. Địa cầu vẫn là quá nhỏ một chút. Làm một cái sinh mệnh tinh cầu, địa cầu dùng đến bồi dưỡng con em trẻ tuổi cũng không tệ. Chỉ khi nào tu luyện tới thần chủ cảnh giới, liền cần đến rộng lớn hơn tinh vực trung ương thế giới đi kiến thức một phen. Riêng là muốn cùng một số hán tộc quần ưu tú thiên tài cùng một chỗ cạnh tranh mới có thể đi vào bước càng nhanh. Mà giống Dương Vân Phàm dạng này, bước vào chí tôn cảnh giới thì là muốn đi trước tinh không cổ đạo, hoặc là hỏa linh giới dạng này, chí tôn cường giả hội tụ, thỉnh thoảng lại có vĩnh hằng chí tôn hiện thân vị diện vũ trụ. Dạng này có trợ giúp hắn khoáng đạt nhãn giới, sáng tỏ tự thân truy cầu. Những thế giới này vị diện, năng lượng bậc thang độ từ thấp đến cao, một bước một bậc thang, giống như tại leo cao sơn. Giống Dương Vân Phàm như bây giờ thực lực, đã vì ở giữa lưng núi, muốn tiếp tục leo, độ khó khăn rất lớn. Vừa không cẩn thận dưới chân trượt đi, lại dễ dàng rơi xuống dưới, bị người khác chiếm vị trí. Đến trình độ này, hắn đã rất khó như quá khứ như thế, hưởng thụ nhàn nhã sinh hoạt. Thời đại đại triều cùng phía sau hắn vô số người đều sẽ đẩy hắn đi lên phía trước. Hơi đi chậm mấy phần, liền sẽ có người thúc giục, nhắc nhở hắn. Chinh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Nếu là chủ nhân biết, công tử lấy vương bá đến tư thái, chính diện đánh giết nói tận hòa thượng, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đối với Dương Vân Phàm hơi hơi gật đầu một cái. Sau một khắc, thiên thư khí linh xoay người sang chỗ khác. Hắn phất ốm tay áo một cái, hơi nhấc ngón tay. Đối với hư không, hư bắn ra một luồng năm màu thế giới chi lực. Phần phật trong nháy mắt, cách đó không xa hư không, không gian chi lực cũng bắt đầu sôi trào lên, biến đến vặn vẹo mà mơ hồ. Ông không lâu sau đó, không gian chi lực ổn định lại, một cái thông hướng từ Kim Sơn không gian thông đạo triệt để hình thành. Xoát thiên thư khí linh phất ốm tay áo một cái, thân thể phiêu nhiên tiến vào cái này không gian thông đạo. Thiếu chủ, chúng ta cũng lên đường đi. Ta muốn về đi xem một cái. Chúng ta mang về phượng hoàng trứng. Đến cùng ập trứng ra cái gì? Thanh đồng tiên hạc hiện tại cũng là lòng chỉ muốn về. Cái này phượng hoàng trứng thế nhưng là nó theo đại lâm tự bên trong tìm tới. Tự nhiên rất quan tâm kết quả. Tốt. Đi Dương Vân Phàm sờ sờ thanh đồng tiên hạc đầu. Mũi chân một chút. Xoát một chút. Thân thể bay lên không. Chư vị sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Mặt khác, chúng ta huyết mạch đều thay đổi. Thành kim sĩ phượng hoàng nhất tộc. Từ đó về sau, chúng ta chính là không tang tiên tử môn đồ. Mượn cơ hội này, chúng ta cũng đi Tử Kim Sơn. Bái gặp một chút chủ nhân đi. Theo lý tới nói, cái kia chín tên hòa thượng tâm lý cần phải phẫn hận Dương Vân Phàm hủy đi thánh pháp chùa. Thế nhưng là, không biết vì sao, trong lòng bọn họ lại là một chút hận ý cũng không sinh ra đến. Ngược lại muốn mau chóng rời đi thánh pháp chùa. Đi Tử Kim Sơn bái kiến không tang tiên tử. Tựa như không tang tiên tử tại địa phương mới là quê nhà bọn họ. Xoát xoát xoát chín người liếc nhau. Hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền dựa theo thực lực cao thấp. Lần lượt bay nhập không gian thông đạo. Tử Kim Sơn. Không tang tiên tử chỗ tiểu viện. Lúc này chỉ có mấy cái nô bộc tại vẩy nước quét nhà tu bổ trong đình viện một số hoa hoa thảo thảo. Không tang tiên tử tuy nhiên không thế nào quan tâm những thứ này quang cảnh. Có thể người phía dưới. Nhưng cũng không dám lãnh đảm cái này một vị lão tổ tung. Cho nên, thường thường có nô bộc tới. Chăm chú chăm sóc viện này hoa hoa thảo thảo. Đưa chúng nó tu bổ hết sức xinh đẹp. Xoát xoát xoát đúng lúc này. Không gian một cơn chấn động. Thiên thư khí linh cùng Dương Vân Phàm mang theo cả đám. Theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Bái kiến thiên thư tiên sinh. Bái kiến Thục Sơn kiếm chủ. Những cái kia nô bộc nhìn đến thiên thư khí linh trở về. Vội vàng quỳ ở một bên. Cung kính bái kiến. Các ngươi đi xuống đi, ngày mai lại đến. Thiên thư khí linh phất phất tay, khiến cái này nô bộc đi xuống. Bình thường thời điểm, những thứ này nô bộc cũng sẽ không đến. Chỉ có bọn họ không ở nhà thời điểm, mới sẽ tới tu bổ một hai. Miễn cho quấy giày không tang tiên tử. Đúng. Nô tỳ cáo lui mấy chục cái nô bộc. Tay chân rất nhanh nhẹn. Một hồi thu thập sạch sẽ. Lui ra ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên thiên thư khí linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, thoáng nhíu mày. Thiên thư tiên sinh. Làm sao thế? Nhưng là tam tổ gặp phải phiền toái gì? Dương Vân Phàm nhìn đến không tang tiên tử không ở nhà. Phương Nhiên cũng không ở nơi này. Biết các nàng hẳn là đi tìm người giải khai phượng hoàng trứng phía trên nói chi phong ấn. Chỉ là các nàng đi mấy ngày còn chưa có trở lại, đoán chừng là đụng phải phiền toái gì. Không, không có phiền phức, ngược lại là một tin tức tốt. Thiên thư khí linh mỉm cười. Giải thích nói. Cổ đế tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích phía trên. Một lần nữa diễn hóa bất hủ thánh giới. Trúc Long lão tổ ở một bên giúp đỡ. Chủ nhân mang theo Nhiên Nhi tiểu thư, ngay tại quan sát cái này bất hủ thánh giới sinh ra. Đối với chủ nhân mà nói, là một cái cơ hội khó được. Có thể khoảng cách gần quan sát bất hủ chi lực vận dụng. Cho nên chủ nhân muốn công tử chờ một lát một ngày. Thì ra là thế. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm cũng vì không tang tiên tử cảm giác được cao hứng. Cười nói, phiền phức thiên thư tiên sinh truyền cáo tam tổ. Vãn bối không nóng này. Hy vọng nàng lão nhân gia cần phải nhìn nhiều mấy ngày. Nếu là có lính ngộ đột phá đến bất hủ, vậy chúng ta nhưng là có núi dựa lớn. Ha ha, Dương Vân Phàm lời này để thiên thư khí linh không khỏi cười rộ lên. Hắn hơi hơi cảm khái nói, lời này cũng liền công tử ngươi dám nói. To như vậy Tử Kim Sơn, Khương tính tộc vô số người. Đổi người khác, đối mặt chủ nhân, ai không phải câm như hến. Nói chuyện đều phát run, nhìn đến Dương Vân Phàm chẳng những không e ngại không tang tiên tử, ngược lại nói như thế thân cận. Thiên thư khí linh cũng có một chút thổn thức. Phảng phất, hắn tựa hồ tại Dương Vân Phàm trên thân, nhìn đến thất công chúa Cẩn Lời cái bóng. Lúc trước, cũng chỉ có thất công chúa Cẩn Lời không e ngại không tang tiên tử thân phận, thường xuyên chạy tới hướng không tang tiên tử thỉnh giáo kiếm pháp. Một tới hai đi, không tang tiên tử liền cơ hồ đem thất công chúa gừng Cẩn Lời làm thành nữ nhi một dạng. Công tử, ngươi tùy ý xảo chơi đi. Các loại chủ nhân trở về, ta lại gọi ngươi. Thiên thư khí linh gặp Dương Vân Phàm sắc mặt ngượng ngùng, đoán chừng cũng là ý thức được chính mình vừa mới nhất thời đắc ý vong hình, không nên mở không tang tiên tử trò đùa. Thiên thư khí linh cười nhạt một tiếng, bận bịu nói sang chuyện khác. Thiên thư tiên sinh, vậy ngài bận bịu. Dương Vân Phàm bận bịu cung tiến thiên thư khí linh. U V G W W M. Thiên thư khí linh khẽ gật đầu, sau đó đối với sau lưng chín tên hòa thượng nhẹ quát một câu, nói: mấy người các ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì, còn không cùng lên đến chờ một lát. Lão phu hội truyền mỗi người các ngươi một loại huyết mạch thần thông, người nào nếu là học không được, lão phu cũng sẽ không khách khí. Chúng ta không dám. Cái kia chín tên hòa thượng đến từ Kim Sơn, nguyên bản còn thật cao hứng, thỉnh thoảng thưởng thức bốn phía cảnh đẹp. Thế mà giờ phút này nghe thiên thư khí linh lời nói, lại là dọa đến toàn thân run một cái. Trong ấp không khỏi hiện ra một số kết quả bi thảm. Bọn họ thân phận bây giờ không phải khách nhân, chỉ là nô bộc sinh cùng tử. Cũng là thiên thư khí linh một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tối cường thần ý hỗn đô thì 208 chương 4171 trong tộc thi đấu, thiên thư khí linh dẫn người rời đi. Trong sân chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ. Thiếu chủ, lúc này dù sao không có việc gì, nghe nói Tử Kim Sơn trong tộc thi đấu chính tiến hành hừng hực khí thế, muốn không chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Thanh Đồng Tiên Hạ một hồi trước đến Tử Kim Sơn, liền nghe nói cái này trong tộc thi đấu thật giống như là muốn tại vô số Tử Kim Sơn huyết mạch bên trong chọn lựa ra một cái người chiến thắng, cuối cùng thắng được giọt cuối cùng thuần nguyên phượng hoàng máu. Dạng này thi đấu tự nhiên đem Tử Kim Sơn nhất tộc các đại thiên tài đều hấp dẫn tới. Liên tục mấy tháng trận đấu có thể nói là đặc sắc xuất hiện, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Lên một lần bọn họ đến Tử Kim Sơn, đó là có chuyện quan trọng tại thân, cho nên cũng không có rảnh tham gia náo nhiệt. Lúc này Thủy Tổ Đào Mộc cũng tìm tới, còn ngoài định mức mang về một cái phượng hoàng trứng. Có thể là giao trì nữ đế lưu lại vấn đề này, bọn họ không nói giải quyết tốt đẹp, có thể cuối cùng đem không tang tiên tử nhiệm vụ hoàn thành 7-8 phần. Buông lỏng cách một ngày coi như nghỉ ngơi cũng không tính cái gì. Tốt à, đi xem một chút cũng được. Vũ thần nha đầu kia tựa hồ cũng đi tham gia trận đấu. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Vân Phàm cũng không tiện cự tuyệt Thanh Đồng Tiên Hạc hảo ý. Mà lại hiện tại tham gia thi đấu các thiên tài, một cái hai cái không đều là hắn vãn bối sao, chính mình làm trưởng bối chỉ điểm một chút lũ tiểu gia hỏa tu hành cũng là phải có chi nghĩa. Nói đến, nếu là không có Đại Lâm tự nhiệm vụ tại thân, ta vẫn là cái này một giới thi đấu ban giám khảo một trong đây. Dương Vân Phàm tâm lý nghĩ như vậy, đối với cái này Tử Kim Sơn thi đấu thì càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên trọng yếu nhất là trước kia đều là hắn tham gia khảo hạch, người khác đối với hắn chấm điểm, hắn khó được có một cơ hội có thể quyết định người khác thứ tự cùng thắng bại, loại cảm giác này rất mới mẻ. Đáng tiếc bỏ lỡ. Xoát, lúc này thời điểm Thanh Đồng Tiên Hạc bỗng nhiên hóa thành bản thể, triển khai rộng mấy chục thước cánh. Thiếu chủ, ta chở ngươi bay qua, bởi vì thu hoạch được thiên thư khí linh ban cho bí thuật hạt giống. Thanh Đồng Tiên Hạc trong thân thể thêm ra một luồng kim xí phượng hoàng khí tức. Nó nguyên bản màu xanh biếc cánh lông vũ phía trên cũng hiện ra một vệt nhấp nhô vàng rực, hết sức xinh đẹp. Lúc này thanh đồng tiên hạc huy động cánh lông vũ bay lượn trên bầu trời. Nó mỗi huy động một lần thì có nhàn nhạt kim sắc hỏa quang theo cánh lông vũ phía trên vãi xuống đến. Tuy nhiên không có uy lực gì, có thể xem ra mười phần lộng lẫy. Cái này kim sắc hỏa quang thế nhưng là đại biểu cho kim sĩ phượng hoàng huyết mạch tử kim sơn phía trên. Đại bộ phận đều là tử yểm thần hoàng huyết mạch. Kim sĩ phượng hoàng chỉ có một đầu. Cái kia chính là không tang tiên tử. Thanh đồng tiên hạc ra hỏa này, đó là muốn nắm lấy cơ hội tại trước mặt người khác khoe khoang một phen, để người ta biết nó rảnh rỗi cây dâu tiên tử chúc phúc. Ta nói sao, ngươi làm sao bỗng nhiên đối thi đấu sinh ra hứng thú? Nguyên lai, ngươi là muốn tìm một chỗ khoe khoang chính mình mới hình tượng. Biết thanh đồng tiên hạc tiểu tâm tư, Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Bất quá, hắn đổ là không có ngăn cản, mà chính là nhảy lên thanh đồng tiên hạc phía sau lưng. Hắc hắc, vẫn là thiếu chủ giải ta. Thanh đồng tiên hạc cười hắc hắc, có một ít không có ý tứ. Xoát bất quá. Nó chờ một lát. Gặp Dương Vân Phàm không có ngăn cản chính mình. Nhất thời hưng phấn vung lên cánh lông vũ. Hóa thành một đảo màu xanh biếc cầu vồng. Xông lên trời. Các loại thanh đồng tiên hạc biến mất ở chân trời. Từ không bên trong. Nó bay qua địa phương. Từng sợi kim sắc tia lửa mới bắt đầu nổi lên. Tựa như là ánh sao vẩy xuống nhân gian một dạng. Mỹ lệ phi thường. Tử Kim Sơn trong tộc thi đấu lôi đài thiết lập tại một chỗ cử đại hỏa sơn trong miệng. Miệng núi lửa bên trong, dung nham cuồn cuộn, sóng nhiệt ngút trời. Nếu đổi lại là phổ thông tộc quần, núi lửa này miệng sóng nhiệt cũng đủ để đem tu vi không đủ con cháu cho nướng chín. Có thể khương tính nhất tộc. Cho dù là chi thứ con cháu, huyết mạch bên trong cũng đều có một tia phượng hoàng huyết mạch. Cái này không quan trọng một chút phàm hỏa. Cho dù là bọn họ không cẩn thận nuốt vào bụng, nhiều lắm là cũng chính là tiêu hóa không tốt. Không có cái vấn đề lớn gì. Cố lên a, lần này trong tộc thi đấu, cuối cùng lọt vào vòng chung kết 100 người. Ta Đông Hoàng học viện chiếm cứ hơn 30 danh ngạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này cuối cùng người đứng đầu nhất định cũng xuất từ ta Đông Hoàng học viện. Miệng núi lửa bốn phía có một cái to lớn quan sát đài. Trên đài ngồi đầy đến từ các đại học viện gia trưởng, học sinh. Còn có một số tử Kim Sơn tổ địa tu sĩ. Mặc dù là trong tộc thi đấu, có thể bởi vì tử Kim Sơn phát triển hình thức, chi thứ huyết mạch hơn phân nửa là tới từ bốn đại học viện. Đến bây giờ, cái này thắng lợi cuối cùng nhất người tranh đoạt, dần dần diễn biến thành bốn đại học viện cạnh tranh. Mỗi cái học viện đều muốn nhất chiến thành danh, mở rộng chính mình sức ảnh hưởng. Buồn cười, ta Nam Thiên học viện đoạt giải nhất khả năng mới là lớn nhất các ngươi Đông Hoàng học viện. Mỗi lần trận đấu đều là lót đáy. Người nào cho các ngươi dũng khí cảm thấy lần này có thể đoạt giải nhất? Một số đến từ Nam Thiên học viện học sinh còn có thân hữu đoàn nhóm ao ao lớn tiếng phản bác, đem đối diện Đông Hoàng học viện khí diễm cưỡng ép đè xuống. Đến mức Bắc Thương học viện còn có mặt khác một cái Tây Phượng học viện lại là tương đối điều thấp. Bắc Thương học viện nguyên bản hữu Khương Nhiên một cái thiên tài như vậy, có thể Khương Nhiên bởi vì bị thần hoàng lão tổ thần thức chiếm hữu một lần, thể nội huyết mạch bị triệt để khai phát, còn bị ban cho một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu. Lúc này tu vi đều đã đạt tới chí tôn cảnh giới, tự nhiên không thể lại tham gia thi đấu. Đến mức Tây Phượng học viện, vận khí càng không tốt, vốn là có ba một thiên tài học viên tới tham gia thi đấu. Nhưng tại mấy ngày trước đó, ao ao đều áp chế không nổi tu vi, bước vào chí tôn cảnh giới. Chí tôn cảnh giới, huyết mạch thuế biến qua một lần, muốn hoàn mỹ hấp thu thuần nguyên phượng hoàng máu, độ khó khăn rất lớn. Bọn họ cũng không phải Dương Vân Phàm, có thần hoàng lão tổ tự mình xuất thủ giúp hắn sửa đổi huyết mạch, để hắn giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm. Lúc này thần hoàng lão tổ vẫn còn niết bàn bên trong, thế nhưng là không có cách nào giúp bọn hắn. Không có cách, bọn họ chỉ có thể bị động đào thải, rời đi trận này thi đấu. Mất đi ba cái có khả năng nhất nhiều đoạt giải nhất thiên tài. Tây Phượng học viện thân hữu đoàn. Tự nhiên là vô dục vô cầu. Chỉ có thể nhìn hắn ba cái học viện hỗn chiến. Người cũng thật nhiều a. Muốn tìm cái vị trí cũng không dễ dàng. Lúc này thi đấu thuộc về Tử Kim Sơn nhất tộc tổng thể Canivan, không có gì trên dưới tôn ti nói chuyện. Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ sen lẫn trong to lớn đám người bên trong cũng không làm sao thu hút. A là viện trưởng đại nhân lúc này. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Trong đám người, tìm tới Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y. Nàng là Bắc Thương học viện viện trưởng, tự nhiên cũng rất chú ý lần này thi đấu. Bất quá, Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y gặp phải một chút sự tình. Nàng chính đang an ủi một người mặc nguyệt áo bào màu trắng thiếu nữ. Thiếu nữ kia huyệt miệng, tựa hồ vừa mới còn khóc qua, trên mặt mang nước mắt. Đoán chừng là trận đấu thua, tâm lý khó chịu. Thiếu chủ, cái kia khóc nhẹ nha đầu tựa như là Vũ Thần tiểu thư. Thanh Đồng Tiên Hạ cũng nhìn đến Khương Vũ Y cùng Khương Vũ Thần. Nó ra sức nháy mắt mấy cái. Trong lòng cảm thấy có một ít buồn cười. Nó không nghĩ tới Khương Vũ Thần vậy mà cũng sẽ khóc cái này Vũ Thần tiểu thư. Đó là dám rời nhà trốn đi, một thân một mình chạy đi tham gia Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch. Cùng Dương Vân Phàm vây ở Thập Tuyệt Cấm Vực bên trong. Đều mặt không đổi sắc nhân vật hung ác a. Đi, chúng ta đi qua nhìn đến hai người này. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, trực tiếp mang theo Thanh Đồng Tiên Hạc thi triển hư không đại na di. Thuấn di đến hai người bên cạnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 208 chương 4172 nàng đến từ Thục Sơn kiếm cung Vũ Thần cháu gái. Làm sao khóc đến thương tâm như vậy ta cháu gái ngoan. Có phải hay không bị người khi dễ nói cho cứu lão ra. Cứu lão ra ta giúp ngươi xuất khí. Dương Vân Phàm đi lên trước. Nhẹ nhàng sờ sờ Khương Vũ Thần mái tóc, dùng dỗ tiểu hài một dạng ngữ khí chế nhạo nói. Bởi vì Dương Vân Phàm mẫu thân thân phận đã xác nhận, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng biết mình bối phận. Hắn lại là so Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y còn lớp 10 cái bối phận, là thuộc về Tử Kim Sơn một mạch đời thứ tư lão tổ tông. Cái này bối phận quả thực quá dọa người phải biết. Tử Kim Sơn nhất tộc sinh sôi mấy chục triệu năm, đời thứ tư lão tổ tông cơ hồ đều sống 1000 vạn năm trở lên. Bối phận cao hơn Dương Vân Phàm đại bộ phận đều vẫn lạ. Mà những cái kia vĩnh hằng chí tôn cấp bậc trưởng lão trừ được đến triệu hoán cơ hồ rất ít hồi Tử Kim Sơn. Dù là hồi Tử Kim Sơn cũng đều một mực ở tại Thần Hoàng Cung, không biết đi ra ngoài. Có thể nói Dương Vân Phàm chỉ cần hướng chỗ đó ngồi xuống, cho thấy thân phận, tại chỗ mấy trăm ngàn người đều muốn cho hắn dập đầu, gọi hắn lão tổ tông. Chàng diện kia, suy nghĩ một chút liền kích thích. Dương đại ca, người ta thua trận đấu đều khó qua như vậy, ngươi còn muốn bắt người ta làm trò cười cái gì cứu lão ra. Người ta mới không hô ném chết người. Khương Vũ Thần nhìn đến bình thường không thấy bóng dáng Dương Vân Phàm, thế mà chạy tới đùa nghịch chính mình. Nàng tâm tình thì thật buồn bực. Nàng đoán chừng chính mình vừa mới xấu mặt bộ dáng nhất định là bị Dương Vân Phàm nhìn đến, cho nên nàng cố ý chạy ra đến tìm chính mình vui vẻ. Nha đầu đừng nóng giận, Dương đại ca đùa giỡn với ngươi đây, ngươi cũng đừng khổ sở, nghĩ thoáng một chút. Trận đấu nha, luôn luôn có thắng bại. Dương Vân Phàm an ủi Khương Vũ Thần vài câu, vừa nhìn về phía một bên Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y, tùy ý hỏi: "Viện trưởng, chúng ta Bắc Thương học viện chiến tích như thế nào? Ta trên đường thế nhưng là nghe nói Đông Hoàng học viện có hơn 30 người tiến vào vòng chung kết. Ta nhớ được, cái này Đông Hoàng học viện, bọn họ không phải bốn đại học viện yếu nhất sao?" Dương Vân Phàm tại Bắc Thương học viện trải qua một hồi, hắn nhận biết người quen: Khương Vũ Thần, Khương Nghiên, Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y, còn có bái một cái lão sư Gừng Vũ Tình Chí Tôn, đó cũng đều là Bắc Thương học viện người. Hắn tự nhiên đứng tại Bắc Thương học viện một bên. Dương đại ca. Đông Hoàng học viện gian lận tam vũ thần Hoàng Khương Vũ Y vẫn chưa trả lời. Khương Vũ Thần lại là lôi kéo Dương Vân Phàm tay. Không cam lòng nói. Bọn họ cũng không biết dùng biện pháp gì. Kéo hai tổ mang đến một nữ tử thần bí. Tiến bọn họ học viện. Lấy bọn họ học viện danh nghĩa dự thi. Hai tổ chẳng lẽ. Vũ Thần nha đầu nói là Hắc Vũ Minh Hoàng. Gừng xương bụi chỉ là. Cái này sao có thể hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng. Đó là so tam tổ Không Tang Tiên Tử còn muốn người thần bí. Không Tang Tiên Tử tuy nhiên rất ít trở về, nhưng tại Tử Kim Sơn phía trên còn có một cái thuộc về mình sân nhỏ. Mà cái này một vị hai tổ, mặc dù là thần hoàng lão tổ thân muội muội, có thể nghe đồn hai người đã sớm quyết liệt. Vô số năm đều chưa từng trở lại Tử Kim Sơn. Liền nàng tại Tử Kim Sơn phía trên biệt viện đều đã mục nát không còn hình dáng. Không cách nào chữa trị. Nghe đồn. Cái này một vị Hắc Vũ Minh Hoàng. Những năm này tại tinh không cổ đảo bên trong. Tổ kiến một cách to lớn thế lực. Đồng dạng vĩnh hằng chí tôn. Cơ hồ đều làm sao không tại tinh không cổ đảo hoạt động. Hội tiến về vô tận thâm uyên tu hành. Thế nhưng là. Hắc Vũ Minh Hoàng lại một loại khác thường. Nàng tại tinh không cổ đảo bên trong thu nạp cao thủ. Đồng thời. Vơ vét những cái kia tinh không cổ đảo bên trong viễn cổ phế tích. Chỉ vì tìm kiếm được giao trì thánh địa toái phiến. Nàng mục đích rất đơn thuần. Chính là muốn đem năm đó giao trì thánh địa toái phiến. Toàn bộ thu thập lên. Theo những cái kia trong dấu vết. Tìm tới nguyên nhân. Những năm gần đây. Nàng vì tranh đoạt những thứ này phế tích toái phiến. Tạo thành vô số giết hại. Đắc tội vô chi nói nhiều ít tộc quần có thể nói. Tử yểm thần hoàng nhất tộc ở bên ngoài uy danh hiển hách. Ngược lại là có hơn phân nửa. Là cái này một vị hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng đánh xuống. Đây chính là một vị ngoan nhân chỉ là một trận trong tộc thi đấu. Dù là khen thưởng là thuần nguyên phượng hoàng máu. Cũng không có khả năng kinh động hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng A Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Viện trưởng đại nhân. Hai tổ thật hồi Tử Kim Sơn Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y. Hắn tâm lý cảm thấy. Hắc Vũ Minh Hoàng không thể nào là bởi vì trong tộc thi đấu mới gấp trở về. Nhất định là có cái đại sự gì tỉ như. Nàng khả năng tại tinh không cổ đảo. Phát hiện bí mật gì. Gấp trở về tìm thần hoàng lão tổ thương lượng. U, V, G, W, W, M. Đúng là hai tổ trở về. Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y khẽ gật đầu, nàng trong ánh mắt toát ra một vẻ lo âu. Năm đó, Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Thần Hoàng Lão Tổ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhao nhao một trận, rời đi Tử Kim Sơn vô số năm. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Vũ Minh Hoàng một mực chưa từng trở lại qua một lần. Lần này trở về, luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Chỉ bất quá. Cho tới bây giờ, Hắc Vũ Minh Hoàng một mực tại Thần Hoàng Cung bên trong, cùng Thần Hoàng Lão Tổ thần thức giao lưu. Hai người đến cùng nói chuyện gì? Ngoại giới người, cho dù là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc trưởng lão, đều hoàn toàn không biết gì cả. Đến mức bên ngoài những thứ này đám con cháu thi đấu, Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y, thực giống như Dương Vân Phàm, ngược lại không thế nào quan tâm. Dương đại ca ngươi nhìn, chính là nàng đây là hai tổ môn hạ đệ tử, chẳng những nắm giữ tình thế tử diễm, còn tu luyện thiên độc huyền xương diễm. Một tuần lễ trước đó đoàn thể thi đấu, Đông Hoàng học viện cùng với nàng tổ đội mười mấy người, cũng là dựa vào nàng lực lượng một người, toàn bộ đều kiên trì đến sau cùng, cầm rất nhiều tích phân, cho nên Đông Hoàng học viện. Mới có thể có nhiều người như vậy tiến vào vòng chung kết. Bằng không, lấy thực lực của ta khẳng định có thể tiến sau cùng vòng chung kết. Khương Vũ Thần nhìn cách đó không xa. Cái kia một bộ áo màu tím. Được một tầng mạng che mặt. Trên trán có một vệt nhấp nhô tinh quang. Khí chất như hoa lan trong cốc vắng một dạng thanh lệ nữ tử. Tâm tình rất không tốt. Nàng là Tử Kim Sơn đích hệ huyết mạch. Nắm giữ to lớn nhân mạch ưu thế. đã sớm sai người đem kẻ dự thi thực lực đều nghe qua. Tính đi tính lại, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể tiến vào 50 vị trí đầu. Nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể tiến vào vòng chung kết lộ cái mặt, cho mình cha mẹ lớn lên chút mặt mũi, miễn cho thân thích trưởng bối luôn ở trách chính mình, nói mình không có tử yểm thần hoàng nhất tộc cao quý dáng vẻ. Đây là nàng xứng danh chi chiến. Nhưng là bây giờ, bởi vì cái kia thần bí nữ tử, nàng kế hoạch hết thảy đều ngâm nước nóng. Chỉ là, nàng lại không cách nào sinh khí. Bởi vì, nữ tử này lai lịch tựa hồ cùng Dương Vân Phàm có như thế một điểm quan hệ. Cho nên, lúc này nàng chỉ có thể u oán nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nữ tử này có một chút nhìn quen mắt. Bất quá, nàng che mặt, ta cũng thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm nhìn về phía cô gái mặc áo tím kia lúc, luôn cảm giác mình gặp qua nữ nhân này, mà lại đối nữ tử kia hết sức quen thuộc. Chỉ là nàng khăn che mặt tựa hồ là một kiện bảo vật, có thể che lấp từ thân cụ thể khí tức, chỉ mơ hồ lộ ra một tia tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch khí tức. Dương Vân Phàm không cách nào xác định. Vân Phàm, ngươi khẳng định nhận biết nàng. Một bên Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y lại là thần sắc cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: hai tổ môn hạ tại cho nàng báo danh điện tư liệu thời điểm, viết nàng đến từ Thục Sơn Kiếm Cung.